Tình sử Angelic, tác giả Sexan Golong, người đọc Quỳnh Phương. Phần 6: Quán ăn mặt nạ đỏ. Chương 66. Đúng lúc Angelic đang lẻn vào sân quán trọ gà quay vàng, lão Bút Hút thình lình xuất hiện, tay cầm cái muôi lao vào nàng. Angelic đã lường trước, nấp kịp vào cái giếng nhỏ. "Cút ngay, con đĩ, đồ ăn mày!" Ông chủ quán quát oang oang. "Tôi đã làm gì để phải chứa những đứa bỏ trốn khỏi cái nhà thương làm phúc ấy? Cô còn định làm cái gì nữa hả? Xéo về Saturday ngay, về chỗ của cô. Bằng không, tôi sẽ cho người lôi cô về đấy. Không hiểu làm sao tối qua, tôi lại không gọi lính tuần đến cho cô một trận. Tôi đã quá rộng lượng. Ôi, bà vợ thiêng liêng của tôi sẽ nghĩ gì nếu như bà ấy thấy cái quán bị nhơ nhuốc như thế này?" Vừa tránh cú đòn muôi từ tay lão chủ quán, Angelic vừa la, còn to hơn cả lão. "Thế còn, bà vợ thiêng liêng của ông thì nghĩ gì về ông chồng nhơ nhuốc, mới bảnh mắt đã nốc rượu?" Lão chủ quán sững sờ dừng lại. Angelic được thể dẫn tới. "Bà ấy nghĩ gì khi thấy quán của bà bám đầy bụi? Bà ấy nghĩ gì về đàn gà con 6 ngày tuổi bị bỏ đói sơ xác, về hầm rượu rỗng tuếch, về những bộ bàn ghế bẩn thỉu không được lau chùi? Nhưng tại sao? Trời đất quỷ thần ơi!" Lão chủ quán thốt lên. Angelic càng được thể. "Bà ấy nghĩ gì về đức ông chồng hay lèm bèm quát tháo? Ôi, bà Bút Hút khốn khổ. Trên thiên đàng, chắc bà ấy chẳng biết trốn vào đâu để giấu đi nỗi hổ thẹn của bà trước các đấng anh linh." Lão Bút Hút càng lúng túng. Sau cùng, lão nặng nề quỳ xuống bên thành giếng. "Trời đất ơi!" lão rên rỉ. "Tại sao bà ấy lại phải chết? Vợ tôi, bà nội trợ tuyệt vời của tôi, bao giờ cũng săng sái và cứng rắn. Cái gì đã kéo tôi lại, không cho tôi quên đi tất cả ở đáy cái giếng này? Tôi nói cho ông biết đấy là cái gì. Đấy là cái ám ảnh. Bà ấy gọi ông dậy và nói: À, thì ra là ông Bút Hút. Ông Giác, nếu ông thích gọi như thế, tôi rất xấu hổ về ông. Trước đây, tôi vẫn nói với ông rằng mình ông chẳng làm ăn được gì, không bằng đứa con nít. Và chính ông đã thú nhận với tôi như thế. Ông đã làm gì với cái cửa hàng đẹp đẽ của tôi mà suốt đời tôi luôn giữ cho bóng lộn, lúc nào cũng như mới tinh? Ông đã làm gì để cái biển để tên quán trước đây đẹp đẽ bao nhiêu, nay hoen gì nhem nhuốc và kêu rầm rầm trong những đêm giông bão, làm hàng xóm mất ngủ? Và gì nữa, những đồ dùng của tôi, đĩa bảy bánh, chảo rán cá, tất cả đều bị sứt sát do thằng cháu ngu xuẩn của ông lấy cho bếp mà đánh. Lẽ ra phải dùng bột mịn đặc biệt mà đánh chứ. Gì nữa, ông lại còn để lũ buôn ngựa, buôn rượu, chúng nó lừa ông. Chúng đổ cho ông những con gà sơ xác để lấy những con gà trống thín, béo nung núc. Ông lại còn đổ cho chúng những thùng rượu ngon để lấy những thùng nước giấm dớ dẩn. Ông cầu mong cho tôi được yên lòng trên thiên đàng như thế đấy ư? Ôi, bà vợ ngoan đạo và ngay thẳng của ông. Angelic ngừng nói, nàng dường như nghẹt thở. Lão Bút Hút như thể bị thôi miên. Đúng đúng, lão lắp bắp. Bà ấy sẽ nói đúng như thế. Bà ấy rất. Quai hàm của lão run lên bần bật. Rên rỉ chi vô ích, Angelic nói gay gắt. Đấy không phải là cách để ông khỏi bị trận đòn quật bằng cán chổi đang đợi ông trên thiên đàng. Cách tốt nhất là làm việc. Ông Bút Hút ạ. Angelic hạ giọng. Bác Bơ là cô gái tốt đấy, nhưng nó vốn chậm chạp, ông phải hướng dẫn công việc cho nó. Còn thằng cháu ông, tôi thấy hiếm có đứa nào lại đần độn như nó. Hơn nữa, khách hàng ai người ta muốn bước vào cái quán có tiếng mời chào gầm gừ hả? Lão Bút Hút quát, cố làm ra vẻ đe dọa. Ông chứ ai, chính ông. Cô bảo tôi. Đúng, vợ ông vốn tính rất vui vẻ, nhưng cũng sẽ không chịu nổi ông được dăm ba phút khi thấy ông bét nhè. Thế cô cho rằng bà ấy sẽ tha thứ cho những kẻ hỗn xược, đĩ điếm, bẩn thỉu như cô trong sàn nhà bà đấy ư? Tôi không bẩn thỉu, Angelic cự lại. Ông nhìn đây, quần áo tôi đâu có bẩn. Cô cho rằng bà ấy sẽ chịu để cho cái giống cắt túi đầu đường xó chợ của cô tự do phá phách trong bếp nhà bà ấy hử? Chính tôi bắt được chúng nó đang phồng mồm trợn mắt ngốn ngấu món thịt nướng để trong trạng của tôi, và tôi chắc rằng chính chúng nó đã đánh cắp cái đồng hồ của tôi. Đồng hồ của ông đây. Angelic nói, giọng lộ vẻ khinh bỉ và thò tay vào túi lấy đồng hồ. Tôi thấy nó nằm dưới chân cầu thang đêm qua. Chắc ông đánh rơi trong lúc say khướt và khất khưởng lên gác đi ngủ. Nàng chìa cái đồng hồ qua mặt giếng về phía lão chủ quán và nói thêm. Ông thấy đấy, tôi cũng chẳng phải là kẻ ăn cắp. Nếu phải thì tôi đã giấu đi rồi. Ấy, khéo rơi nó xuống giếng. Lão chủ quán nói hấp tấp. Tôi sẵn sàng trả lại cái đồng hồ cho ông, nhưng tôi sợ cái mùi của ông lắm. Lão chủ quán vừa ném ra một câu chửi, vừa quẳng vũ khí xuống đất. Angelic tiến lại gần lão hơn, vẻ tinh nghịch láo cá. Nàng có cảm tưởng rằng một đêm với ngài đại úy đã dạy cho nàng nghệ thuật chinh phục những kẻ keo kiệt, thô lỗ, nghệ thuật ứng phó với những kẻ vũ phu, bạo ngược. Nghệ thuật đó đã cho nàng một phong cách đàng hoàng, có lẽ sẽ bổ ích cho nàng trong tương lai. Angelic không trả lại đồng hồ cho lão buốt hút ngay, mà ngắm nghía một cách lý thú. Đồng hồ đẹp quá. Khuôn mặt lão chủ quán lại sáng lên. Phải đấy, tôi mua của một người bán rong ở Zuara. Những người vùng cao ấy về nghỉ đông ở Paris. Họ có cả một kho báu thực sự trong túi. Nhưng tôi nói cho cô biết, không phải ai họ cũng cho xem đâu. Ngay cả các hoàng tử cũng thế. Họ chỉ muốn biết là đang mua bán với ai. Họ ưa mua bán với các thương gia thực sự hơn là với bọn ngu si khờ dại dễ mắc lừa. Nhất là với thứ máy móc tinh vi này. Đây quả là một công trình nghệ thuật. Chính thế, một công trình nghệ thuật thực sự. Lão chủ quán lặp lại khi cái vỏ đồng hồ bằng bạc của lão lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt. Lão cho đồng hồ vào túi, bấm chặt chuỗi xích vào khuy cài áo và lại ném cái nhìn ngờ vực về phía Angelic. Tôi thấy rất lạ là làm sao cái đồng hồ này lại có thể rơi ra khỏi túi tôi như cô nói. Tôi cũng thấy làm lạ là hôm nay cô nói chuyện đối đáp như một bà quý phái. Mà mới đêm hôm kia thôi, cô còn lên láo tiếng lóng của lũ trộm cướp làm người ta sợ đến rợn người. Tôi có cảm tưởng là một con điếm giống hệt cô đang định lừa tôi. Angelic vẫn thản nhiên, nàng nói với giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng. Một người như ông thật khó nói chuyện, ông buốt hút ạ. Ông thật quá thấu hiểu đàn bà. Lão chủ quán bắt chéo hai cánh tay ngắn ngủn ngang bụng, vẻ dữ tợn. Tôi rất hiểu, bọn đàn bà các cô đừng hòng che mắt tôi. Lão yên lặng một lúc, mắt dán vào người đàn bà có tội đang ngẩng cao đầu. Được, sao nữa? Angelic vốn cao hơn lão. Lúc này, nàng bất giác thấy lão thật nực cười. Lão tròn quay như thùng rượu. Cái mũ chùm xệ xuống một bên tai với cái nhìn trừng trừng lạnh giá. Tuy vậy, nàng vẫn nói một cách nhún nhường. Tôi sẽ làm theo tất cả những gì ông bảo, ông chủ ạ. Nếu ông đuổi ba mẹ con tôi, thì tôi sẽ đi. Nhưng tôi chẳng biết đi đâu. Tôi cũng chẳng biết gửi hai cháu nhỏ của tôi ở đâu để che chở cho chúng trong những ngày đông tháng giá. Ông nghĩ rằng bà nhà ông sẽ đuổi tôi đi nếu như bà ấy còn sống ư. Tôi sẽ ở lại phòng bác bơ và không làm phiền ông đâu. Tôi tự lo lấy củ đun và gạo nước. Mấy thằng bé và đứa con gái ở cùng tôi sẽ giúp ông làm việc vặt như xách nước, lau nhà. Còn hai cháu bé nhà tôi vẫn ở trên gác xếp. Nhưng tại sao chúng lại phải ở trên gác xếp? Lão chủ gầm ghè. Chúng chim bồ câu không phải là chỗ cho trẻ con. Phải cho chúng nó xuống bếp. Chúng nó được sưởi ấm, tha thần chơi ở đấy. Bọn ăn xin và đĩ điếm đều cùng một ruột. Bụng dạ còn hơn thú dữ. Đang làm tôi bực lên. Hãy cho bọn nhãi danh ấy xuống bếp. Mà ở trên ấy là mái gỗ đấy. Cô mà gây ra hỏa hoạn thì chết tôi. Với vẻ lanh lợi, Angelic trèo lên bảy bậc thang dẫn đến gác xếp của bác bơ. Ở đầu cầu thang, nàng bắt gặp một bóng người có vẻ vụng trộm và nàng nhận ra ngay là thằng cháu lão chủ quán. Thằng bé phụ bếp đứng dán người vào tường nhìn nàng bực dọc. Angelic mỉm cười với cậu ta, quyết định làm thân với mọi người trong ngôi nhà này, nơi mà nàng mong muốn tiếp tục cuộc sống đức hạnh của mình. Chào anh bạn nhỏ. Nhỏ ư? Cậu ta giật mình, lào bào. Tôi nói để nhà chị biết rằng tôi có thể đứng mà ăn một cách dễ dàng đĩa bánh cao bằng đầu nhà chị đấy. Đến ngày lễ thánh Hai Sen vừa rồi, tôi 16 rồi đấy. Ôi, xin lỗi. Xin chào anh. Tôi thật có lỗi. Xin anh rộng lòng tha thứ cho. Rõ ràng là gã trai không quen những cuộc nói chuyện như thế này. Gã nhún vai rồi nói, ừ, cứ cho là như thế. Anh tốt quá, tôi rất phục. Chỉ lẽ anh là người có giáo dục, lại nói chuyện với một phụ nữ đức độ như thế ư? Gã đầu bếp khốn khổ mới vào nghề, tỏ vẻ bối rối. Gã có đôi mắt đen khá đẹp, trên khuôn mặt hơi mỏng trắng bệch. Vẻ tự tin của gã biến mất. Angelic định bước tiếp lên cầu thang, nhưng lại thôi. Nàng quay lại. Qua giọng nói của anh, tôi chắc anh là người miền Nam, đúng không? Vâng, thưa bà. Tôi quê ở Toulouse. Toulouse? Angelic reo lên. Ôi, anh bạn đồng hương. Sau đó, nàng lao đến ôm cổ gã trai và tặng gã một cái hôn. Toulouse? Nàng vui vẻ nhắc lại. Gã đầu bếp mặt đỏ như quả cà chua. Angelic nói thêm mấy câu giọng miền Nam, làm cho David, gã đầu bếp, càng thích thú. Bà cũng quê ở đó. Cũng gần như thế. Angelic cảm thấy sung sướng, pha lẫn sự buồn cười về cuộc giáp mặt này. Thật là một sự tương phản. Đã là một trong những mệnh phụ phu nhân của Toulouse, nay lại phải hạ mình ôm hôn một gã đầu bếp chỉ vì cái giọng miền Nam sặc mùi tỏi. Trên gác xếp, Angelic thấy Rodin đang vừa gãi đầu, vừa đứng nhìn Florimond và Canto chơi với đôi mắt hiền lành. Bác Bơ đang ở dưới nhà. Mấy thằng nhóc đã đi dạo mát. Hiểu theo tiếng lóng của đám cặn bã, thì chúng đi kiếm ăn. Tôi không muốn để chúng nó đi ăn xin. Angelic nói rành mạch. Chị không muốn chúng nó ăn cắp, không muốn chúng nó ăn xin. Thế thì chị muốn chúng nó làm gì? Tôi muốn chúng nó làm việc. Thì cũng là làm việc chứ sao? Cô bé Rodin cãi lại. Không, đấy không phải là việc, cô hiểu chứ. Thôi, đứng dậy giúp tôi một tay, chuyển bọn trẻ xuống bếp. Cô sẽ trông chúng nó và giúp bác Bơ. Angelic sung sướng để hai đứa bé ở căn bếp rộng rãi, ấm áp. Lửa đang cháy trong lò và củi mới cho vào. Từ nay chúng chẳng bao giờ bị đói, rét nữa. Angelic tự nhủ. Mình chưa bao giờ kiếm cho chúng được chỗ nào tốt hơn cái bếp này. Bé Florimond hình như rất khó chịu phải mặc cái áo chật cứng màu nâu xám bằng vải muslin, phải đội cái mũ nhỏ màu vàng bằng vải sét và yếm cũng bằng vải màu xanh. Màu sắc quần áo làm cho khuôn mặt nhỏ dại của nó vốn đã yếu ớt, trông lại càng yếu ớt hơn. Angelic đặt tay lên trán nó và cầm tay thằng bé đưa lên môi xem nó có sốt không. Thằng bé vẫn khỏe, tuy nó hơi mệt. Còn thằng em Canto, từ sáng đến giờ, vẫn cố thoát ra khỏi mấy cái tã lót mà Rodin quấn cho nó. Nó nhổm dậy, trần truồng như thần ái tình, dướn người ra khỏi cái thúng, với tay như muốn túm lấy ngọn lửa đang cháy. Thằng bé đáng thương, không được chăm bẵm gì cả. Bác Bơ nói vẻ lo lắng. Nó đã được quấn chân quấn tay như người ta vẫn làm chưa? Chắc nó chẳng bao giờ tự giơ được thẳng tay, mà không chừng lại còn bị gù lưng nữa. Hiện giờ nó vẫn khỏe mạnh so với một thằng bé 9 tháng. Angelic nói, nàng vẫn thích thú đôi chân bụ bẫm của thằng con thứ hai. Nhưng bác Bơ vẫn không yên tâm, cứ để thằng bé Canto vùng vẫy tự do, làm cô lo lắng. Khi nào cháu rỗi, cháu sẽ cắt mấy băng vải lanh để quấn chân tay cho em. Nhưng sáng nay thì không được rồi. Hình như lão buốt hút đang lên cơn. Cô biết không, lão bắt cháu lau nhà, đánh bóng bàn ghế và lại còn ra phố Tăm Lơ mua bột mì về đánh bóng bát đĩa. Cháu chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Cứ bảo Rodin, nó sẽ giúp. Angelic khẽ nói. Sau khi đã ổn định gia đình, Angelic phấn khởi lên đường đi cầu mới. Khi gặp lại bà bán hoa, không nhận ra nàng. Nàng gợi bà nhớ lại cái hôm nàng giúp bà tỉa trọn và bó hoa. Hôm đó, nàng đã được bà khen là khéo tay. À, làm sao tôi nhận ra cô được? Người đàn bà reo lên. Hôm ấy, đầu cô còn tóc, chân đi đất. Hôm nay thì đầu lại chọc, chân lại đi giày. Nhưng bàn tay cô vẫn thế, đúng không? Vào đây với chúng tôi, hôm nay chẳng thiếu việc gì. Sắp đến ngày lễ các thánh rồi. Người ta sẽ rất cần hoa cho nghĩa trang, cho nhà thờ. Chưa nói đến hoa cho những cuộc chia tay. Angelic ngồi xuống, bắt tay vào việc một cách cẩn mẫn và khéo léo. Hôm đó, cầu mới rất yên tĩnh. Thậm chí, Angelic cũng chẳng nghe thấy tiếng nói oang oang của lão Matthew Béo, vì lão đã chuyển cái bục di động và dàn nhạc tới hội chợ xanh rách manh. Cầu mới bị lu mờ đi, có ít kẻ lang thang, bọn lừa đảo, ăn mày cũng vãn. Angelic thấy mừng. Các bà bán hoa đang bàn tán về vụ đụng độ ở hội chợ xanh rách manh, cứ như thể là xác chết của những kẻ xấu số vẫn được người ta kiểm đếm. Lần đó, cảnh sát đã ra tay, thật xứng đáng với nhiệm vụ của họ. Từ cái buổi tối đáng ghi nhớ ấy, người ta thấy từng đám ăn mày bị cảnh sát áp giải đến nhà thương làm phúc, hoặc từng đám tội phạm bị xích tay dẫn đi làm lao dịch. Dạo ấy, cứ sáng ra là lại thấy ra ba người bị treo cổ ở quảng trường Grever. Sau đó, các bà lại bàn bạc rôm rả về những bộ quần áo lộng lẫy mà các quý bà của cầu mới, các bà bán hoa và cam thường mặc khi cùng ngồi với các bà bán cá ngoa ngoắt trong những phiên chợ chính. Họ bày tỏ lời chúc mừng hoàng hậu trẻ tuổi vừa sinh nở hoàng thái tử. Nhưng vẫn có một điều tôi băn khoăn. Bà chủ mướn Angelic hỏi, hội chúng mình sẽ đi đâu để tổ chức tiệc mừng ngày lễ thánh Van Bon cho ra trò? Lão chủ quán bé ngoan năm ngoái lừa chúng ta như thằng kẻ cướp ngoài đường ấy. Tôi không dạy gì mà cho thêm tiền vào két của lão ấy đâu. Angelic từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh, bây giờ mới góp chuyện. Tôi biết có một quán ăn rất tuyệt ở phố thung lũng nghèo, giá phải chăng mà phục vụ tốt và có nhiều món mới. Nàng kể ra một loạt những món ăn đặc biệt ở lâu đài học vui mà xưa kia nàng đã có dịp giúp cho đầu bếp nấu nướng. Chả cá hạt tiêu, gà tây nhồi thì là, thịt bê tái ngọt lừ. Đấy là chưa kể đến đậu hạt ninh nhừ với thịt bò. Sau đó lại tráng miệng bằng bích quy kem. Nhưng chưa thấm vào đâu, các bà có biết không? Tới đó, các bà sẽ được thưởng thức một món tuyệt vời, ngay cả đức vua Louis XIV cũng chưa thể có trên bàn ăn của ngài. Đó là món thịt chim quay, bên trong có nhồi gan lợn tẩm hạt tiêu. Tuyệt, thật là một món hào hạng. Ôi, cô làm chúng tôi thèm rõ rãi rồi đấy. Các bà bán hoa ồ lên, mặt bà nào cũng phấn chấn. Thế cái quán ấy ở đâu? Ở quán trọ gà quay vàng. Đó là quán cuối cùng còn lại ở phố thung lũng nghèo. Các bà cứ đến đấy rồi sẽ thấy. Tại sao lại thế? Giá ở đấy không rẻ đâu. Tôi có người quen làm cửa hàng bán thịt gần đấy. Thỉnh thoảng, anh ta vẫn đến và ăn trưa ở đấy. Anh ta nói rằng cái quán ấy tối tăm và khó cảm tình lắm. Thế là nói dối bà rồi. Ông chủ quán buốc hút có thằng cháu vừa ở Toulouse lên. Tay này là đầu bếp cừ khôi. Hắn biết làm tất cả các món ăn của người miền Nam. Quán ấy cũng có một con khỉ biết làm trò, để các bà cười không ngớt. Lại có cả một nhạc công biết tất cả các bài hát của cầu mới. Nói chung đến đấy thì người ta có đủ mọi thứ để tận hưởng. Ôi cô bạn, hình như cô có tài giao hàng hơn là tài bó hoa. Tôi sẽ đến cái quán ăn đó với cô em xem sao. Không, hôm nay thì không được rồi. Tay đầu bếp người Toulouse ấy hôm nay đi vào làng mua bắp cải để chế biến món thịt hầm bắp cải nhà nghề của hắn rồi. Nhưng tối mai chúng tôi sẽ đợi các bà đến xem thực đơn nào hợp với hội các bà. Thế cô làm gì ở cái quán ấy? Tôi là người bà con của ông Bourgout. Angelic nhận bừa. Chồng tôi là một người đầu bếp giỏi giang, nhưng anh ấy chưa kịp thi đỗ trở thành bếp trưởng thì đã chết vì bệnh dịch năm ngoái. Tất cả những gì anh ấy để lại cho tôi là nghèo túng. Chúng tôi mắc nợ ông thầy lang chữa chạy cho ông ấy. Thật chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao những hóa đơn đòi tiền khốn kiếp của các thầy lang ấy. Các bà bán hoa tốt bụng thở dài, ra vẻ thông cảm, mặt hướng lên trời. Ông bốc gút rất thông cảm với tôi, nhận tôi vào làm ở quán ông ấy. Nhưng tôi muốn kiếm chút tiền phụ thêm nên mới đến đây. Tên cô là gì, cô bạn yêu quý? Angelic. Sau đó nàng đứng dậy, về báo cho ông chủ quán biết mà đón khách sắp đến. Trên đường về phố thung lũng nghèo, Angelic vừa rảo bước, vừa thích thú về những điều nói dối. Nàng không để ý đến chuyện tại sao nàng lại nảy ra cái ý định chào mời thêm khách cho quán của lão buốc hút. Phải chăng làm như vậy là nàng muốn đền ơn lão, cuối cùng đã không đuổi nàng đi? Phải chăng nàng muốn được lão ta ban thưởng? Nàng không băn khoăn bất cứ điều gì. Trôi giạt theo dòng, nàng bắt buộc phải hành động mỗi lúc một khác, không thể biết trước được. Nàng buộc phải làm như vậy là xuất phát từ khả năng nhạy bén của người mẹ muốn che chở cho những đứa con của mình. Từ điều dối trá này đến điều dối trá khác, từ ý định này tới ý định khác, từ tủi nhục này đến tủi nhục khác, nàng mới mong cứu vớt được bản thân mình và các con. Chương 67. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm tinh mơ, Angelic đã thức dậy. Nàng đánh thức bác Bơ, Rodin và bọn trẻ. Tất cả dậy đi thôi, đừng quên là hôm nay các bà bán hoa sẽ đến đây. Chúng ta phải làm ra trò để các bà ấy biết. Filippo lầu bầu, tại sao lúc nào cũng phải là chúng ta phải làm nhỉ? Tại sao cái thằng David lười biếng chậm như rùa ấy vẫn còn ngáy ầm ầm, mãi đến lúc lửa cháy trong lò rồi, nồi nước sôi rồi, bếp nước sạch sẽ rồi mới chịu xuống? Cô phải dựng nó dậy đi, bà chúa của các thiên thần ạ. À, này các cháu, cô không còn là bà chúa của thiên thần nữa đâu nhé. Và các cháu cũng không còn là những đứa ăn mày nữa. Lúc này, chúng ta là những kẻ phục vụ, những cô hầu, những thằng bé chạy việc vặt. Chúng ta sẽ trở thành những công dân lương thiện. Cháu không thích những công dân đức độ như thế. Đấy là những người mà chúng ta đã móc túi, đã giật áo choàng của họ. Cháu không muốn trở thành một người lương thiện, Filippo nói. Thế chúng cháu sẽ gọi cô thế nào nếu cô không còn là bà chúa thiên thần nữa? Lino hỏi. Các cháu cứ gọi cô là bà thôi. Ồ, chúng mình vĩ đại thật, Filippo trêu chọc. Angelic cho cậu ta một cái bạt tai hoa cả mắt, khiến cậu ta hiểu ngay là nàng nói nghiêm chỉnh. Nàng xem lại quần áo của hai thằng bé, giặt những thứ tồi tàn xấu xí do nữ công tước xoa sông gửi cho. Tuy vậy, nó vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Chúng còn đi những đôi ủng, đế có đóng đinh tuy rất khó chịu, nhưng dù sao cũng chống đỡ được cái rét cắt thịt của mùa đông. Filippo, cháu sẽ ra chợ cùng với cô và David. Còn Lino, cháu sẽ làm giúp chị bác Bơ. Cháu đi lấy củi và nước. Rodin trông hai đứa bé và lo nướng chả trong bếp. Filippo thở dài ngao ngán. Công việc mới này thật chẳng hay ho gì. Ăn mày móc túi, sống thoải mái. Hôm nào kiếm được nhiều thì tha hồ mà bét nhè. Không kiếm được thì nằm co tha hồ mà ngủ. Còn hơn là phải làm như trâu ngựa rồi mới có cái tọng vào bụng. Nếu cháu muốn thì cứ về với hành khất đại đế của cháu. Cô không giữ đâu. Ấy không, chúng cháu chẳng còn gì ở đấy. Chúng cháu sẽ ăn dao của chúng nó thôi. Angelic thở dài. Cháu lại nhớ những cuộc phiêu lưu của cháu chứ gì. Ôi thằng bé khốn khổ. Cô hiểu. Nhưng ở cuối đường của cháu là cái giá treo cổ đấy. Theo con đường của cô thì có thể có ít tiền hơn, nhưng chúng ta sẽ trở thành những người được tôn trọng. Thôi đi đi. Thằng bé bước ầm ầm xuống cầu thang. Angelic dừng lại ở đầu cầu thang, đấm cửa phòng David, và sau đó nàng bước vào. Dậy đi chàng đầu bếp. Chàng trai thò đầu ra khỏi chăn. Dậy, dậy đi, Angelic nhắc lại giọng vui vẻ. Đừng quên, từ nay cậu là tay đầu bếp cừ khôi đấy nhé. Các món ăn cậu nấu toàn dân Paris này phải ngưỡng mộ đấy. Lão buốt gút lẩm bẩm vẻ phân vân. Tuy nhiên, lão vẫn trao cho Angelic một túi tiền để ra chợ. Nếu ông sợ tôi lấy mất của ông rồi chuồn, thì ông cứ việc theo tôi ra chợ, nàng nói với lão. Nhưng tốt hơn là ông cứ ở nhà sửa soạn gà thín, gà tây, vịt và khối việc khác. Ông nên nhớ rằng các bà ấy đến đây là phải có ấn tượng tốt ngay từ đầu. Quầy bày hàng bỏ không đầy bụi bặm, phòng ăn tối tăm sặc mùi thuốc lá mốc. Cái vẻ nghèo nàn của một quán ăn làm sao mà lôi cuốn được khách. Tuy tôi đã nói với họ là họ sẽ rất vừa lòng khi đến đây, nhưng đến đây mà không được như thế thì họ cũng chẳng tin lời tôi nữa. Nhưng sáng nay cô định mua gì? Các bà ấy đã đặt trước món nào đâu? Tôi sẽ mua những thứ trang hoàng. Thứ? Những thứ gì? Đủ mọi thứ. Những cái làm cho quán ăn của ông thật hấp dẫn. Thỏ này, cá này, thịt ướp lạnh này, hoa quả và cả rau thơm nữa. Nhưng tôi đâu có cung cấp được đủ mọi thứ. Tôi chỉ có bán thịt quay thôi. Cô muốn tôi cõng cả trưởng hội chủ hiệu bánh ngọt lẫn thợ làm bánh ngọt à? Thế ông sợ người ta làm gì ông? Đàn bà thật chẳng bao giờ hiểu được những việc nghiêm túc. Lão buốt gút vừa làu bào vừa vung đôi cánh tay ngắn ngủi. Mấy tay ở các phường hội ấy có thể kiện tôi, lôi tôi ra tòa. Nói tóm lại là cô sắp làm tôi sạt nghiệp. Thì ông đã sạt nghiệp rồi còn gì? Angelic nói một cách bướng bỉnh. Vì vậy, ông chẳng còn gì mà mất nữa. Mà cố thử xem, cứ cố tỉnh ngộ lại, đừng triền miên trong cơn say của ông nữa. Ông nên bắt tay vào việc đi. Ông hãy ra cảng Clever xem tình hình thế nào. Tôi thấy người quảng cáo rượu vừa thông báo là có rượu sâm banh sắp về đấy. Đi mua sắm các thứ ở quảng trường Pirori, Angelic phải cố hết sức để khỏi bị lừa. Còn David thì luôn mồm kêu ca. Thế này là quá đủ rồi. Đắt quá, ông bác tôi sẽ nói gì đây? Ngốc ạ, Angelic nói. Cậu không thấy xấu hổ à? Một chàng trai miền Nam nấu ăn giỏi mà đi mua sắm thức ăn rẻ rẻ như vậy ư? Cứ như lão hà tiện ấy. Cậu chả nói với tôi cậu quê ở Toulouse là gì. Thì đúng thế. Chàng đầu bếp mới vào nghề phản ứng. Bố tôi là ông Salu. Cái tên đó có làm chị nhớ đến điều gì không? Không. Thế bố cậu làm gì? Anh chàng vênh váo và có vẻ ỉu xìu, giống một thằng bé bị người ta lấy đi mất cái kẹo trong tay. Nhưng chắc là chị biết, bố tôi là người bán rau có tiếng ở quảng trường Garon ấy. Là người duy nhất chuyên bán tất cả các loại rau thơm gia vị để làm hấp dẫn thêm các món ăn. Hồi ấy mình không hay ra chợ. Angelic nghĩ thầm. Chị biết không, sau mỗi chuyến đi, ông ấy mang về đủ các thứ mà chúng tôi chẳng biết là cái gì. Bố tôi trước kia chẳng là đầu bếp trên tàu của Đức Vua. David nói tiếp. Ông ấy chính là người đầu tiên ở Toulouse buôn bán sô-cô-la đấy. Angelic cố lục lọi ký ức, xem tiếng đó có gợi cho nàng nhớ ra cái gì không. À, phải rồi, đã có một lần người ta nói đến nó ở phòng khách. Nàng nhớ lại câu nói của một quý bà người Toulouse. Sô-cô-la hả? Đây chính là món mà người Ấn Độ hay uống. David thường kém vui vì theo cậu ta, Angelic đã không hiểu tầm quan trọng lẽ ra nàng phải thấy trong đôi mắt cậu ta. Cậu tiến lại gần Angelic hơn và nói rằng cậu sẽ kể cho nàng nghe một điều bí mật mà cậu chưa hề nói cho ai biết, ngay cả ông bác của cậu. David khẳng định cha cậu ta hồi còn trẻ là một người thích du lịch có tiếng. Ông đã từng nếm đủ mùi vị sô-cô-la của nhiều nước khác nhau. Sô-cô-la được chế biến từ một loại hạt nhập khẩu từ Mexico. Vì vậy, khi ở Tây Ban Nha, ở Ý và thậm chí ở cả Ba Lan, ông hoàn toàn tin tưởng và hiểu giá trị hương vị của thứ đồ uống sô-cô-la mới mẻ này. Ngoài ra, nó lại còn có giá trị về dược liệu nữa. Một khi David đã chủ động khơi mào câu chuyện, thì cậu ta có thể nói bất tận, không mệt mỏi. Cậu ta nói chuyện một cách say sưa nhằm thu hút sự thích thú của người đàn bà mà cậu ta vẫn nghĩ là rất quý phái cao sang. Với giọng hùng hồn, cậu ta tuôn ra hết những gì mà cậu biết. Ôi dào! Angelic nói. Nàng nghe chàng đầu bếp nói vẻ thờ ơ. Tôi chưa bao giờ được nếm mùi vị ấy, cho nên tôi chẳng thèm tí nào. Người ta vẫn đồn là hoàng hậu điên lên vì sô-cô-la, làm cả triều đình bối rối, và họ giễu cợt ngài đấy. Đấy chỉ vì bọn triều thần không quen ăn sô-cô-la thôi. Chàng đầu bếp mới tập sự cãi. Bố tôi cũng nghĩ như vậy, và ông được Đức Vua cấp giấy môn bài, được phép sản xuất và phổ biến rộng rãi mặt hàng mới này. Nhưng tiếc quá, bố tôi chết rồi, và vì thế tôi là người duy nhất còn lại được phép dùng cái giấy môn bài ấy. Tôi chẳng biết làm gì với nó, nên cũng chẳng nói với ông bác tôi làm gì. Ông ấy lại chế giễu cả hai bố con tôi thôi. Ông ấy vẫn nói bố tôi là thằng điên. Cậu có cái giấy môn bài ấy? Angelic hỏi lại. Vâng. Cậu ta trả lời một cách khó khăn qua hơi thở. Đề ngày bao nhiêu? Tháng 5, ngày 2, năm 1659. Đặc quyền có giá trị trong 29 năm. Có nghĩa là trong 29 năm, chỉ mỗi mình cậu được quyền sản xuất và buôn bán mặt hàng nhập ngoại này. Vâng, đúng. Chúng ta phải tìm hiểu xem sô-cô-la có nguy hiểm không? Angelic thì thầm. Nếu như thiên hạ khoái ăn cái món này, thì liệu cậu có thử làm không? Có. Thế cậu thấy sô-cô-la thế nào? Tôi thấy không được ngọt lắm. Nhưng nếu thêm một ít hạt tiêu hay ớt vào, thì vị ngọt sẽ đậm hơn. Còn bây giờ thì tôi lại thích vài cốc rượu vang. Cậu ta nói có vẻ đắc ý. Chú ý, nước này. Có tiếng nói to phía trên. Cả hai người kịp nhảy sang một bên tránh dòng nước ào xuống như mưa rào. Angelic túm lấy tay chàng trai, nàng thấy anh ta run lên. Tôi muốn nói với chị. Anh ta nói lắp bắp. Tôi chưa bao giờ gặp một người đẹp như chị. Tất nhiên là cậu đã nhìn thấy rồi. Angelic nói khích. Chàng trai khốn khổ của tôi ơi, đáng lẽ giúp tôi mua sắm thì cậu lại cắn móng tay. Nếu cậu muốn tôi hài lòng, hãy kể cho tôi nghe về món sô-cô-la của cậu, chứ đừng cho tôi đi tàu bay giấy nữa. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của David, Angelic cố làm cậu ta hài lòng. Nàng tự nhủ, thật dại dột nếu làm David cụt hứng. Cậu ta có thể ăn nên làm ra với cái giấy môn bài ấy. Nàng cười và nói, chàng trai này, tôi không còn là cô gái 15 nữa đâu. Hãy trông đây này, tôi già rồi, tóc tôi đã bạc. Nói đoạn, nàng kéo một túng tóc hoa dâm ra khỏi cái mũ chụp, hậu quả của những đêm kinh hoàng mà nàng đã phải trải qua ở ngoại ô Saint-Denis. Filippo đâu rồi? Angelic nhìn quanh. Thằng chó con chuồn rồi sao? Nàng lo lắng, sợ rằng thằng bé Filippo bị bọn xấu kích động, có thể nó lại làm bậy chăng? Chị làm gì phải chú ý đến thằng mất dạy ấy? David nói, giọng có vẻ ghen tị. Ban nãy, tôi nhìn thấy nó. Xung quanh nó là cả một lũ lớn bé, đứng ngay trước nhà thờ xin ăn. Sau đó, nó biến mất, trên lưng khoác cái giỏ. Ông bác tôi sẽ phát cáu lên mất thôi. Cậu luôn luôn nhìn thấy mặt xấu của nó. Cậu David khốn khổ của tôi ạ. Tôi chả bao giờ gặp may cả. Thôi, chúng ta quay lại đi, rồi sẽ thấy nó. Nhưng thằng bé đã xuất hiện ở phía xa. Angelic rất thích dáng điệu của nó. Đôi mắt chim sẻ, sáng ngời. Cái mũi đỏ, mớ tóc dài dưới chiếc mũ rách nát. Angelic tiến về phía nó và thằng Lino. Thằng này đã hai lần được nàng cứu ra khỏi móng vuốt của lão răng thối dữ. Cô đoán xem, bà chúa thiên thần. Thằng Filippo hổn hển nói. Vì lo lắng quá nên quên cả nhiệm vụ Angelic giao. Cô đoán xem, ai là đầu gối mới? Lão chôn gỗ. Đúng, lão chôn gỗ ở tháp Nestler. Filippo hạ thấp giọng và thì thào nói thêm vẻ sợ sệt. Bọn nó bảo cháu, coi chừng, mấy thằng nhóc chúng mày cứ núp dưới cái váy của con mụ phản bội ấy đi. Angelic thấy máu trong người lạnh toát. Thế theo cháu, thì chúng nó có biết chính cô đã giết lão Roranh ngồi xổm không? Chúng nó không nói gì, nhưng có thằng nói đến việc cô đã đi báo cảnh sát như thế nào để bắt nó. Có những ai ở đấy? Có thằng bánh mì đen, thằng thọt, ba mụ già, cùng băng chúng mình và hai đứa động kinh của băng khác. Thiếu phụ và thằng bé nói với nhau bằng tiếng lóng của bọn trộm cướp, nên David chẳng hiểu gì cả. Nhưng gã cũng nhận ra vẻ sợ sệt của họ qua giọng nói. Gã cảm thấy vừa xao xuyến, vừa sợ sợ khi thấy rằng người đàn bà có cảm tình sao quá quen thuộc với lũ cặn bã xã hội của Paris này. Trên suốt dọc đường về, Angelic không nói một lời. Nhưng khi nàng bước qua ngưỡng cửa quán trọ, nàng quyết tâm gạt bỏ những phân vân lo sợ của mình. Nàng tự nhủ, rồi đâu sẽ vào đấy cả. Cô bạn ơi, cũng như là tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời, thấy mình đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Những lúc không có các ông hoàng theo đuổi, thì cũng lại là lũ ăn mày. Nhưng không sao, mình phải chiến đấu cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Mình không thể ra khỏi cảnh khốn cùng nếu mình không chiến đấu mãnh liệt và nhiều khi phải làm cả những việc. Chẳng phải đã một lần lâu lắm rồi, ông Molin nói với mình như thế sao? Nhanh tay lên các cháu. Nàng gọi to. Các quý bà hội hoa ấy chắc phải tan chảy như bơ ấy dưới ánh nắng mặt trời khi bước qua ngưỡng cửa này. Các quý bà trông quả thật phong nhã, tuy quần áo các bà hơi bụi bặm tí chút. Họ đi xuống ba bậc thang, vào quán gà quay vàng. Chẳng những không khí của quán chứa chan mùi vị hấp dẫn của các món ăn, mà bề ngoài của nó cũng thật hiếu khách, mang đủ những nét đặc thù. Củi đang cháy lách tách trong lò, tỏa ra ánh lửa vàng trông thật dễ chịu. Cộng với những ngọn nến đặt trên bàn tỏa sáng vào bát đĩa, được bày rất khéo léo. Bên cạnh đó là những nồi son đã được đánh bóng lộn. Hơn nữa, Angelic đã cố moi được mấy cái đĩa bằng bạc, sáng bóng mà lão bút hút keo kiệt giữ gì trong hòm. Lại còn một loạt đĩa đựng hoa quả, nho, táo, đào, bày rất đẹp mắt. màu sắc hoa quả trông càng đẹp dưới ánh lửa từ trong lò tỏa ra, làm các bà bán hoa rất ngạc nhiên và thích thú. Vẫn quen cảnh phải mang hoa đến tận nhà theo yêu cầu của các vị quyền quý, các bà cũng có phần nào có cảm giác mình được đánh giá cao. Là những thương gia giàu kinh nghiệm, các bà không thích bày tỏ sự hài lòng quá rõ rệt, mà chỉ ngắm nghía những vật trang trí trên giường, quan sát những đồ dùng nhà bếp, những bát đĩa bày biện đẹp mắt. Một bà, chắc là hội trưởng, mãi mới phát hiện ra một thiếu sót nhỏ. Ồ, còn thiếu hoa. Bà ta nói, cái thù lợn sữa này trông thật ngộ nghĩnh, nếu như có hai bông cầm trướng cắm vào hai lỗ mũi và một bông mẫu đơn đặt giữa hai tai. Thưa bà, lão Bút Gút trả lời rất lịch sự, chúng tôi đâu dám múa gì qua mắt thợ, đâu dám tỏ ra khiếm nhã trong việc bày biện trang trí trong những cuộc vui thế này, mà khách đến dự lại là các bà, các bậc thầy của nghệ thuật này. Bà vui vẻ ngồi xuống bên bếp lửa, và người ta mang bình rượu vang ngon nhất lấy từ dưới hầm lên. Lino duyên dáng đang dạo nhạc bằng chiếc đàn phong cầm quay tay của nó, trong khi bé Florimon chơi đùa với con khỉ Piccolo. Thực đơn được quyết định nhanh chóng trong không khí thân mật giữa nhà hàng và khách. Bây giờ thì sao? Lão chủ quán ca cầm sau khi đã đưa tiễn các bà ra về, làm sao đây với những thứ này? Bán cho ai? Đám thợ thủ công và dân lao động chỉ tới đây với món thịt bò trộn salad quen thuộc. Họ không ăn những món cao lương mỹ vị này đâu. Chưa nói đến là họ làm gì có nhiều tiền để xài những món này. Tại sao lại phải tốn kém vô ích thế này? Ông Jack, Angelique nói, sao ông lại nói thế nhỉ? Tôi nghĩ lẽ ra ông phải có đầu óc kinh doanh hơn nữa mới phải. Những khoản chi hơi tốn kém này sẽ cho ông những khách hàng, những thực đơn, sẽ mang lại cho ông số lãi gấp 10 lần khoản chi cho hôm nay đấy. Ấy là chưa kể những số tiền mà các bà chi thêm nếu bữa tiệc được tổ chức chu đáo, vui vẻ. Chúng ta sẽ tổ chức cho họ mở vũ hội ở đây nữa, và thế là các khách qua đường cũng tới dự. Điều đó sẽ mang lại doanh thu lớn cho chúng ta. Tuy lão chủ không tỏ ra đồng tình, nhưng thâm tâm lão cũng công nhận như vậy. Bị lôi cuốn vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc mà các bà hàng hoa đặt trước, lão quên phát đi các vò rượu vẫn thường làm cho lão lơ mơ, lè nhè suốt buổi sáng. Quả thực, Angelique đã thuyết phục được lão chủ quán bằng cách làm cho lão hiểu rằng vẻ thịnh vượng bên ngoài của một nhà hàng là cơ sở để nó làm ăn phát đạt. Lão đã sắm cho chàng đầu bếp, thằng cháu của lão, một bộ trang phục kiểu đầu bếp mới toanh, và cho cả thằng Filippo nữa. Cả khăn trải bàn cũng được lão cho đem ra hiệu giặt trắng bong. Vào một buổi sáng, lão Bút Gút tìm gặp Angelique. Lão mỉm cười, hai tay xoa liên hồi. Cô Angelique, lão nói với giọng của một người tốt bụng, cô đã thực sự lấy lại cái vẻ vui tươi thịnh vượng cho cái quán của tôi mà bà nhà tôi trước đây vẫn làm. Tôi có ý định như thế này, cô đi vào đây với tôi một lát. Lão ra hiệu cho nàng đi theo lão. Đến đầu cầu thang đầu tiên, cả hai dừng lại và bước vào phòng riêng của lão. Một cảm giác lo sợ vụt đến với Angelique mà trước đây nàng chưa hề thấy. Liệu lão chủ quán có nhân dịp này mà lại đặt vấn đề với nàng chăng? Một người dường như đã tự nguyện làm công việc thay bà vợ xấu số của lão. Lão chủ quán thoáng mỉm cười khi khép cửa lại và tiến tới cái tủ đựng quần áo. Trong một lúc bối rối bất ngờ, Angelique không biết nên xử sự như thế nào đây. Từ bỏ các ý định tốt đẹp của mình chăng? Từ bỏ cái quán đã khá dễ chịu này chăng? Lại đem các con và cái gia đình khốn khổ nhỏ bé của mình đi lang thang đầu đường xó chợ ư? Đầu hàng ư? Hai má nàng nóng bừng bừng khi nghĩ đến điều đó. Angelique thấy lão thở gấp và đang làm gì lục cục trong cái ngách nhỏ của căn phòng. Lát sau, lão đẩy ra một cái hòm gỗ nhỏ màu đen. Nào, giúp tôi một tay. Lão Bút Gút nói một cách mệt nhọc. Angelique giúp lão kéo cái hòm ra giữa phòng. Lão vừa phủi hai khuỷu tay vừa nói, này, tôi nghĩ mãi rồi, chính cô vẫn nói rằng chúng ta phải ăn mặc thật đường hoàng, nghiêm trang như lính cảnh vệ Thụy Sĩ ấy. Tất cả chúng ta, thằng David này, hai thằng đầu bếp này và cả tôi nữa, chúng ta phải tiếp khách hàng. Tôi sẽ mặc bộ quần áo lụa màu nâu, Nhưng cô gái khốn khổ ạ. Cô không thể làm cho quán của chúng ta hấp dẫn thêm được, mặc dù cô có khuôn mặt rất đáng yêu. Vì thế mà tôi nghĩ mãi rồi. Lão chủ quán nói dứt đoạn, ngập ngừng, rồi lão mở hòm ra. Trong đó là trang phục của bà Bút Út. Mấy cái váy ngắn, vài cái áo dài, mũ phụ nữ, khăn quàng cổ có cái nơ màu xanh, trông rất đẹp, được xếp gọn ghẽ, ngay ngắn. Bà ấy đẩy hơn cô một chút. Lão chủ lắp bắp nói, giọng xúc động. Nhưng cô có thể dùng kim băng cài lại cho vừa. Lão lấy tay dụi đi những giọt nước mắt và dục Angelic. Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Cô chọn đi. Angelic lần lượt lấy ra từng cái. Đó là những bộ quần áo may bằng vải thông thường, nhưng được may rất kiểu cách. Màu sáng trang nhã, chứng tỏ rằng, cho đến cuối đời, bà chủ quán gà quay vàng vẫn là vợ của một nhà buôn thịnh vượng nhất trong vùng. Thậm chí, bà có cả các bao tay bằng nhung đỏ, có một đường viền mạ vàng. Angelic ướm thử vào tay mình với niềm thích thú không giấu giếm. Thật tuyệt. Lão chủ mỉm cười rộng lượng. Bà ấy thấy cái bao tay này hồi chúng tôi đi xem cung điện. Bà ấy thích quá đòi mua. Tôi nói với bà ấy, Amandine, em thích làm gì với cái bao tay ấy? Nó chỉ thích hợp với các quý bà quý tộc hay đi dự tiệc, hay tiếp xúc với các ông bà lớn thôi. Nhưng rồi, tôi cũng mua tặng bà ấy vào dịp Noel năm ngoái. Bà ấy mừng làm sao? Ai mà ngờ rằng chỉ sau đó vài hôm, bà ấy đã chết. Angelic cố nén sự xúc động của mình. Tôi tin chắc rằng bà ấy sẽ thanh thản trên thiên đàng khi thấy ông rất tốt với tôi. Nhưng tôi sẽ không đeo bao tay này đâu, vì tôi đâu có xứng với vẻ đẹp của nó. Tôi rất vui nhận món quà của ông Bút Út ạ. Tôi sẽ xin những cái gì hợp với tôi. Ông làm ơn gọi bác Bơ lên đây để nó giúp tôi chọn cái gì cho hợp. Nàng đứng trước gương với vẻ của một bà quý phái, bên cạnh có cô hầu nhỏ. Bác Bơ cũng nhận ra điều ấy. Nó sung sướng ra mặt và khẽ gọi, Madam. Cái may này có lẽ một phần là do các bà bán hoa đem lại cho mình. Angelic nghĩ thầm. Nàng mỉm cười sung sướng. Nàng chọn một bộ áo tốt bằng vải sách màu xanh, một cái váy có sọc bằng sa tanh màu đen, một cái tạp dề cũng bằng sa tanh màu trắng, có điểm những bông hoa vàng. Trông nàng chẳng khác gì phu nhân của một ông chủ quán giàu có. Trong các túi nhỏ của bà chủ quán đã quá cố, Angelic thấy có một số đồ trang sức đơn giản. Ba chiếc nhẫn vàng, hai cái thánh giá, mấy chiếc hoa tay có gắn ngọc trai. Angelic bước xuống cầu thang, đầu đội mũ nghiêng nghiêng, giấu đi mớ tóc điểm hoa dâm. Nàng đeo đôi hoa tai có gắn ngọc trai, cổ đeo dây chuyền vàng có thánh giá. Lão chủ quán không giấu giếm nỗi sung sướng khi nhìn thấy nàng mới lộng lẫy và hấp dẫn làm sao. Lạy thánh Nicola, cô đúng như đứa con gái mà tôi với bà nhà tôi vẫn ao ước. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn mong mỏi có một đứa con gái chừng 15-16 tuổi. Nó sẽ ăn mặc như thế này, như thế kia. Nó sẽ ra vào niềm nở, mời mọc khách hàng. Ông tốt quá, ông Bước Hút lạ. Ông đã quá lời khen, nhưng tôi có còn là cô gái 15-16 nữa đâu. Tôi đã là mẹ của một gia đình. Tôi không biết cô là cái gì. Lão chủ quán nói, giọng lộ vẻ xúc động. Những thớ thịt trên khuôn mặt lão giật giật. Nhưng hình như trước đây, cô không phải là cô. Từ ngày cô đến cái quán của tôi, có lúc cô làm phiền tôi, có lúc lại giúp tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy, cô để đầu tóc rối bù. Cô nói với tôi, ông có con bé giúp việc tên là bác Bư không? Những tiếng ấy cứ vang mãi trong đầu tôi như tiếng chuông. Có lẽ đấy là điểm báo trước cô có một vai trò nào ở đây chăng? Mình cũng nghĩ như vậy. Angelic nghĩ thầm, nhưng nàng đáp lại, giọng nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Vì ông say nên ông bị tiếng chuông ám ảnh đấy thôi. Bữa tiệc đặt ở giữa quán của lão Bút Út làm các bà hàng hoa rất hài lòng. Riêng khoản hoa để trang trí bàn ăn đã hết một khoản tiền kha khá, toàn loại hoa đẹp và đắt tiền. Lão Bút Út và thằng Filippo săng sái luôn chân luôn tay tiếp các món ăn hào hạng. Rodin giúp bác Bơ trong bếp, Còn Angelique thì nhanh thoăn thoắt chạy từ bếp tới hết bàn ăn này đến bàn ăn khác để quan sát điều khiển cả bữa tiệc và vui vẻ đáp lại những lời chào mời nồng nhiệt của các bà. Nàng khích lệ kịp thời tài nấu ăn của David bằng lời khen chê rất nhũn nhặn. David tỏ ra còn trội hơn khả năng vốn có của cậu. Khi Angelique kéo cậu vào phòng tiệc, các quý bà nhao nhao tán thưởng tài nghệ nấu ăn của cậu. Tuy đầu bếp thẹn thùng, mặt đỏ bừng, các bà phấn chấn bởi vị rượu ngon đã trêu chọc cậu bằng những câu hỏi bông đùa nghịch ngợm, rồi hôn cậu, vỗ vào người và cù vào sườn, làm cậu càng bẽn lẽn và sung sướng. Thằng Lino cầm cây đàn của nó rồi hát lên một bài. Mọi người cùng nâng cốc chúc tụng nhau. Sau đó, đến lượt con khỉ Piccolo biểu diễn những trò vui của nó, khiến cả phòng tiệc rộn lên tiếng cười không dứt. Sáng hôm sau, khi tiếng chuông nhà thờ gõ liên hồi, Angelique bừng tỉnh. Hai mi mắt nàng hãy còn nặng trĩu, hai cánh tay đau nhừ vì hôm qua phải phục vụ bữa tiệc quá vất vả. Nàng thấy lão Woodwood đang thận trọng đếm những đồng tiền vàng trên bàn. Nàng nói như sèo: "Hôm qua chúng ta tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời, phải không ông?" "Đúng như vậy, con gái của ta ạ. Đã lâu lắm rồi, quán của ta không có được bữa tiệc nào vui vẻ như thế. Có thể là các bà ấy còn mách cho bạn bè đến càng đông nữa đấy. Rất có thể như vậy. Thôi, bây giờ tôi đưa ra đề nghị thế này nhé. Tôi sẽ tiếp tục giúp ông, cả lũ trẻ nữa. Con bé Rodin, thằng Dino, thằng Filippo và cả con khỉ. Và ông sẽ chia cho tôi 1/4 số lãi, được không?" Lão chủ quán cau mày. "Chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng trước một công chứng viên." Nàng nói tiếp: "Nhưng chúng ta sẽ giữ kín việc này. Ông không được nói cho hàng xóm biết công việc làm ăn của chúng ta. Ông hãy nói tôi là cháu ông. Ông nhận tôi vào làm và chúng tôi làm ăn như một gia đình. Ông thấy thế nào, ông Jack? Tôi cảm tưởng là sắp tới chúng ta làm ăn phát đạt đấy. Rồi cả vùng này người ta sẽ bàn bạc thán phục cái quán của ông. Người ta sẽ phải ghen với ông. Tối qua bà Marjolaine có nhắc tôi về bữa tiệc mà các bà ở hội bán cam sắp tổ chức vào ngày lễ thánh Fiacre. Ông hãy tin ở tôi, ông có lợi thực sự nếu chúng tôi làm việc ở quán này cho ông. Đấy, bây giờ là ông phải hàm ơn chúng tôi rồi đấy." Nàng nhanh chóng tính ra phần lợi ích cho hai bên rồi bỏ đi, để mặc lão chủ quán nghiện ngập sững sờ. Nhưng dù sao, nàng vẫn tự nhủ rằng lão là một thương gia có cỡ. Angelique ra sân hít thở không khí trong lành buổi sáng, tay nắm chặt những đồng tiền vàng áp lên ngực. Những đồng tiền vàng này là chìa khóa mở tự do. Rõ ràng, đây là những đồng tiền không phải nàng cướp của lão chủ Woodwood. Đây là công sức của nàng cùng cái gia đình nhỏ của nàng. Angelique mơ màng nghĩ đến một gia tài thực sự mà dần dần nàng có thể thu vén được. Rồi lúc ấy, nàng sẽ tìm cách chuyển hướng làm ăn. Tại sao lại không nghĩ tới việc cộng tác với David để sản xuất và kinh doanh loại đồ uống nhập từ nước ngoài vào có tên gọi là sô-cô-la nhỉ? Đám dân thường chắc chẳng ngó ngàng gì đến thứ đồ uống này. Còn các chàng công tử bột và các bà thông thái dởm vốn chuộng cái mới, cái lạ, có thể coi đây là một thứ mốt. Angelique hình dung tới những cỗ xe của các quý ông quý bà sang trọng đỗ trên đường phố thung lũng nghèo. Nàng lắc đầu để xua đi giấc mơ giữa ban ngày. Người ta không thể nhìn quá xa với quá cao. Đời còn lắm gian truân bất chắc. Trước hết, nàng phải dành dụm như kiến tha mồi về tổ. Giàu sang là chìa khóa mở cửa tự do. Đó là quyền không phải chết. Đó là điều kiện để nàng cứu các con ra khỏi cái chết đang rình rập quanh chúng, để được nhìn chúng ríu rít nô đùa. Giá mà mình giàu sang như thiên hạ thì mình đã cứu được anh Perak. Nàng nghĩ thầm. Nàng lại lắc đầu. Nàng không được phép suy nghĩ như thế nữa, vì bất cứ lúc nào hễ có tâm trạng ấy là nàng lại chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời. Nàng không được phép suy nghĩ và hành động như thế. Còn nhiều công việc khác đang chờ đợi nàng. Nàng phải cứu lấy hai thằng Florimond và Canto. Nàng phải cứu lấy chúng nó. Nàng sẽ giấu những đồng tiền vàng của nàng vào cái hộp gỗ nhỏ cùng với dao găm của nàng. Đây là hai thứ vũ khí của nàng mở cửa tự do. Angelique ngước mắt nhìn bầu trời ẩm ướt, đã có những vệt sáng yếu ớt. Ngoài phố, người ta nghe tiếng dao của người bán rượu. Ở cổng dẫn vào sân, một gã ăn mày đang nằm co ro. Angelique nhận ra, gã chính là thằng bánh mì đen. Angelique hoảng hốt, chạy đi tìm mẩu bánh mì và những bát súp mang lại cho gã. Nhưng gã nhìn nàng với đôi mắt dữ tợn, dưới đôi lông mày bạc trắng. Chương 68. Đã mấy ngày, Angelique chạy đi chạy lại, đem hết tài lực của mình phục vụ cả hai nơi, chăm lo công việc nhà bếp cho lão Bút Út, đồng thời giúp việc cho bà bán hoa Mazolen. Chả là vì thế tử sắp ra đời, các bà hàng hoa rất bận, phải gọi cho Angelique tới giúp. Vào một ngày tháng 10, một lúc họ đang có mặt ở cầu mới, tiếng chuông ở hoàng cung bắt đầu điểm. Tiếng chuông hòa với tiếng đại bác ở pháo đài Bastille. Dân chúng Paris vui sướng đến điên loạn. Hoàng hậu đã sinh hạ, hoàng hậu đã sinh hạ. Đám đông nghẹt thở cùng đồng thanh đếm. 20, 21, 22. Đến tiếng đại bác thứ 23, dân chúng bắt đầu cầm tay nhau nhảy múa. Chuông nhà thờ điểm liên hồi. Tiếng reo hò dậy đất, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng hậu sinh hạ hoàng tử. Một hoàng tử, một hoàng tử muôn năm, hoàng hậu muôn năm, đức vua muôn năm. Mọi người ôm chầm lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt. Chuông nhà thờ đổ liên hồi, cả Paris sôi động trong ngày hội lớn. Những thùng rượu lớn được mở nắp, tuôn chảy như suối. Tiếng cốc va vào nhau, và tiếng reo hò chúc tụng của mọi người ngồi bên những dãy bàn dài, gần như vô tận trên đường phố Paris. Vào buổi tối, pháo hoa không ngừng tỏa sáng trên bầu trời của Paris náo động. Cả thành phố hết hội này đến phường khác, tấp nập chuẩn bị tới chúc mừng hoàng hậu. Bà Mazolen nói với Angelique, cô sẽ đi chúc mừng hoàng hậu cùng với chúng tôi. Cô giúp chúng tôi chọn hoa, bó hoa, rồi cô sẽ là người ôm hoa tới chúc mừng hoàng hậu. Cô đồng ý chứ? Cô sẽ có dịp vào cung vua ngắm cảnh xem người. Trong đó còn đẹp hơn, trang nghiêm hơn cả nhà thờ đấy. Angelique không dám từ chối. Người đàn bà tốt bụng đã cho nàng một vinh hạnh. Hơn nữa, nàng cũng có dịp vào cung vua, nơi mà bao nhiêu sự kiện trọng đại đã xảy ra có liên quan đến cuộc đời nàng. Đúng ngày đã định, Angelique tới hoàng cung cùng với các bà bán hoa, bán cam của vùng cầu mới. Sau họ là những hội các bà bán cá. Khi các bà lên cầu thang vào hoàng cung, họ tình cờ gặp ngài Nuncio, người của tòa thánh. Ông ta đã tặng hoàng tử mới sinh, người kế vị ngai vàng nước Pháp, một bộ tã lót. Một món quà theo truyền thống giáo hội biểu thị sự công nhận của nhà thờ rằng hoàng tử sẽ là con chiên của nhà thờ. Vào buổi chiều, người ta bảo các bà ngồi đợi trong một căn phòng lộng lẫy được trang trí toàn bằng nhung đỏ. Sau đó, các bà được dẫn vào phòng ngủ của hoàng hậu. Các bà quỳ xuống và chúc tụng. Angelique cũng quỳ theo họ trên nền nhà trải thảm đỏ. Nàng nhìn thấy hoàng hậu mặc áo dài lộng lẫy nằm trên giường mạ vàng sang trọng trong ánh sáng lờ mờ. Hoàng hậu Maria Theresa, bà mẹ trẻ hạnh phúc và bà vợ được đức vua rất yêu chiều, mỉm cười đáp lại những lời chúc tụng. Đức vua ở bên cạnh cũng đang mỉm cười, bị một tình cảm ác độc choán hết tâm trí khi quỳ dưới chân đức vua và hoàng hậu. Angelique gần như là một người vừa mù vừa tê liệt. Tất cả những gì nàng thấy chỉ là đức vua. Khi ra khỏi phòng ngủ của hoàng hậu, Angelique được các bà cho biết là mẹ của hoàng hậu cũng có mặt. Có cả bà Orléans, tiểu thư Montpensier, công tước Angien, con trai hoàng thân Công Đê và một số vị trong gia tộc. Nhưng đối với Angelique, nàng không nhìn thấy ai hết trừ đức vua đang mỉm cười đứng cạnh giường hoàng hậu. Nàng thấy hoảng sợ. Đức vua không hề giống người thanh niên trẻ tuổi đã từng tiếp nàng hồi trước ở điện Tuileries. Người mà hồi ấy nàng muốn túm lấy cổ áo mà lắc, mà giật. Hôm ấy, hai người trẻ tuổi cân sức đối mặt nhau, tranh cãi nhau quyết liệt, và mỗi người đều cho rằng mình phải giành phần thắng. Angelique theo nhóm những người học việc xuống con đường dẫn ra cửa hoàng cung. Các phường hội được mời ở lại dự tiệc luôn, trừ những người học việc. Khi họ đi ngang qua một phòng lớn đang để các món ăn cho bữa tiệc sắp được dọn ra phòng ăn, Angelique nghe tiếng ai đang huýt sáo sau lưng nàng, một dài, hai ngắn. Nàng nhận ra đó là tín hiệu của băng du đãng Ca Lăng Bờ Đơ Đen, và nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Tại đây, trong điện Louvre, nàng quay lại, ở một cửa ra vào, nàng nhận ra một bóng người nhỏ bé, Bác Caron. Nàng reo lên, lao đến với nỗi vui mừng khôn xiết. Vào đây bà chị, vào đây, bà hầu tước quý mến của tôi. Chị vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện một lát. Ôi Bác Caron, trông anh điển trai quá, mà ăn nói cũng có duyên quá. Tôi là người giúp việc vặt cho hoàng hậu, Bác Caron nói một cách tự hào. Gã dẫn nàng vào một căn phòng nhỏ và dường như muốn khoe với nàng bộ quần áo da tanh nửa vàng, nửa da cam. Ở chiếc thắt lưng quanh bụng treo lủng lẳng những chiếc chuông nhỏ. Đầu gã mới cắt tóc theo kiểu những người hầu hạ trong hoàng cung, râu ria cạo nhẵn. Gã tỏ vẻ rất sung sướng và thỏa mãn. Angelique nói với gã là trông gã trẻ ra rất nhiều. Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy, Bác Caron khiêm tốn tự đánh giá. Cuộc đời chẳng thiếu gì tiện nghi làm cho người ta sung sướng, và tôi tin như vậy. Mọi người ở đây rất quý tôi. Tôi thấy sung sướng đã vươn tới đỉnh cao trong nghề nghiệp ở cái tuổi của tôi. Thế anh bao nhiêu tuổi rồi? 35. Đó là cái tuổi rực rỡ nhất của đàn ông, cả về trí tuệ lẫn thể xác. Bà chị cứ ở lại đây, tôi muốn giới thiệu bà chị với một bà. Tôi không muốn giấu bà chị, tôi giữ kín một tình cảm. Và bà ấy đã đáp lại với vẻ tự hào thỏa mãn của một kẻ đã chiến thắng trong tình yêu. Gã đàn ông lùn tịt dẫn Angelique đi qua một quãng nhà hầm tối mờ mờ. Sau đó, gã dẫn nàng vào một căn phòng tối tăm. Trong phòng, một người đàn bà trạc tuổi 40 trông rất bình thường, đang lúi húi nấu nướng gì trong đó. Donna Teresa. Anh giới thiệu với mình Donna Angelique, một thiên thần của Paris. Người đàn bà dán mắt vào Angelique và nói mấy câu tiếng Tây Ban Nha. Tuy Angelique không hiểu những tiếng bà chúa thiên thần, thì nàng vẫn nhận ra. Bác Caron nháy mắt ra hiệu cho Angelique. Cô ấy hỏi bà chị có phải là bà chúa thiên thần mà tôi vẫn kể cho cô ấy ngay không? Bà chị thấy đấy, tôi không bao giờ quên bạn bè. Hai người cùng nhau ra ngồi ở một cái bàn. Angelique chú ý đến đôi chân nhỏ bé của Teresa kề bên chân ghế đầu bà đang ngồi. Nàng nhận ra ngay bà ta là người hầu của hoàng hậu. Angelique hai tay nâng vạt váy, khẽ nhún đầu gối, cúi mình tỏ vẻ kính trọng. Bà hầu của hoàng hậu lắc đầu, ra hiệu bảo Angelique ngồi vào một cái ghế khác, tay vẫn tiếp tục khuấy một chất đen đen trong cái chảo. Bác Caron đến cạnh bàn, tiếp tục nói gì đó với người tình của gã bằng tiếng Tây Ban Nha. Một con chó nhỏ đẹp đẽ màu trắng chạy đến hít hít vào chân Angelique và nằm xuống cạnh chân nàng. Đấy là Pistole, con chó săn thỏ của đức vua, Bác Caron nói. Còn đây là con Dorinder và Mu Hông, cũng là hai con chó cái săn thỏ của đức vua. Trong căn phòng không khí ấm áp và yên tĩnh, Angelique cảm thấy có một mùi vị lạ lùng mà nàng chưa ngửi thấy bao giờ. Bà người tình của gã đàn ông lùn vẫn chăm chú khuấy đều, chậm chạp, cái chất đen đen trong chảo, và hình như không để ý đến cuộc nói chuyện. Tôi bảo với cô ấy, Bác Caron giải thích là bà chị bảo tôi trẻ ra rất nhiều, và được như vậy là do cô ấy đã đem lại hạnh phúc cho tôi. Nói thật với chị, ở đây tôi rất thoải mái, và tôi yên chí ở đây mãi mãi. Nhưng đôi khi tôi cũng thấy lo lắng. Hoàng hậu là một phụ nữ rất tốt. Khi nào bà ấy buồn, bà ấy lại gọi tôi lên. Bà ấy thường vỗ vào má tôi và nói, ôi, anh hầu khốn khổ của tôi không quen những cảnh như thế này. Họ làm cho tôi khóc lên. Anh có thể tưởng tượng được không, Bác Caron? Tại sao hoàng hậu lại buồn? À, hoàng hậu bắt đầu ngờ là đức vua đã thay lòng đổi dạ. Thật thế sao? Thế người ta nói gì về việc ấy? Tất nhiên là đức vua phải giấu giếm hoàng hậu. Nhưng trước sau hoàng hậu sẽ biết hết. Ôi, người đàn bà bé nhỏ khốn khổ. Bà ấy còn non trẻ quá và không hiểu biết nhiều về cuộc đời. Bà chị thấy đấy, cuộc sống của hoàng hậu, của các công chúa hoàn toàn khác cuộc sống của những kẻ bình thường. Họ lừa gạt tranh giành nhau ngay tại hoàng cung, nhiều hôm inh ỏi như bầy trích chòe. Rồi bà chị sẽ biết. Bà chị sẽ được chứng kiến cảnh hoàng hậu nước Pháp đêm đêm ngóng đợi chờ chồng, trong khi chồng bà đang vui thú trong vòng tay của người đàn bà khác. Nước Pháp chẳng còn gì để tự hào nữa. Thật tội nghiệp cho bà hoàng hậu nhỏ bé khốn khổ của nước Pháp. Bác Cardon ăn nói như gã là một nhà triết học có cỡ. Gã nhìn Angelique mỉm cười. Bà chị có thấy vừa lòng khi mình sống lương thiện thật thà không? Kiếm sống bằng chính sức lao động của mình ấy. Angelique không trả lời. Nàng không thích thú lắm khi nghe giọng ấy của gã đàn ông. Nàng chuyển chủ đề. Bà Teresa đang quấy cái gì đấy? Mùi ấy tôi thấy hơi khó chịu. Tôi chưa thấy bao giờ. Đấy là món sô-cô-la của hoàng hậu. Angelique lập tức nhòm dậy và nhìn vào chảo chứa một chất màu đen, không có gì là hấp dẫn cả. Tìm cách hỏi chuyện bà hầu gái của hoàng hậu, nàng được biết chất đó chủ yếu được chế biến từ hạt cacao, kèm theo một chút ớt cay hoặc một chút hạt tiêu Mexico, một nắm hồi và bao nhiêu vị khác nữa. Phức tạp quá nhỉ? Angelique nói, vẻ thất vọng. Có ngon không? Cho tôi nếm được chứ? Trời, nếm sô-cô-la của hoàng hậu, một cô ăn mày như chị. Tuy còn ngần ngại, bà người hầu vẫn chìa cho Angelique một thìa bột ấy. Nàng đưa lên môi, nhấm thấy vị hơi đắng, và chỉ vì lịch sự, nàng mới nói ra nhận xét của mình. Có vẻ ngon đấy. Hoàng hậu không thể không có món này, bác Cardon nói. Mỗi ngày, bà ấy uống vài chén, nhưng phải bí mật mang vào, vì đức vua và đám cận thần thường chế giễu bà. Trong điện Louvre này, ngoài hoàng hậu ra, chỉ có hoàng thái hậu cũng dùng sô-cô-la mà thôi. Bà ấy cũng là người Tây Ban Nha. Thế người ta mua hạt cacao ấy ở đâu? Hoàng hậu cho người đi mua ở Tây Ban Nha qua trung gian của ngài đại sứ. Sau đó đem rang và xay nhỏ thành bột. Tôi không hiểu tại sao người ta lại chế giễu hoàng hậu vì bà ấy thích sô-cô-la. Vừa lúc ấy, có một cô bé chạy vào, nói vội vã bằng tiếng Tây Ban Nha rằng hoàng hậu cho gọi mang sô-cô-la vào. Angelique nhận ra ngay đó là Philippa, thuộc dòng dõi vua Tây Ban Nha Philippa đệ tứ. Cô đã được Maria Teresa nuôi dưỡng khi cô bỏ nhà ra đi cùng một số người Tây Ban Nha vượt qua sông Bidasoa sang đây. Angelique đứng dậy cáo từ. Gã đàn ông lùn dẫn nàng bước qua một cái cửa nhỏ trông ra hồ. Từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa hỏi dạo này tôi ra sao, sinh sống thế nào. Angelique bất giác có cảm tưởng rằng gã đàn ông lùn tịt này đã biến thành quá bí ngô, vì tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy ở gã chỉ là chiếc mũ lớn màu da cam. Bác Cardon nhìn xuống đất. Angelique ngồi xuống bậc cửa để vừa tầm nhìn vào mắt gã. Trả lời tôi đi. Tôi biết bà chị sinh sống thế nào. Tôi biết hết. Anh nói cứ như buộc tội tôi ấy. Anh có biết vụ đụng độ ở hội chợ Saint-Germain không? Cả đang bờ đô đen mất tích. Còn tôi phải xoay sở để trốn khỏi nhà ngục Satele. Tháp Nesler bây giờ thuộc Lodogon. Bà chị bây giờ không thuộc giới dưới đáy nữa. Anh cũng vậy. Ồ không, tôi luôn luôn thuộc về giới ấy. Đó là vương quốc của tôi. Bác Cardon nói với vẻ trịnh trọng. Ai kể với anh về tôi? Lão chôn gỗ. Anh gặp lại lão ấy ư? Tôi đến để chúc mừng và bày tỏ lòng tôn kính. Lão ấy bây giờ là thủ lĩnh của chúng ta. Tôi tưởng bà chị cũng biết chứ. Không, thực tình là tôi không biết. Angelique cầm lấy bàn tay gã lùn. Anh bác Cardon này, họ sẽ hãm hại tôi chứ? Tôi không nghĩ như vậy. Ai lại có thể hãm hại một người đàn bà đẹp có tiếng ở Paris này? Tôi không thể tự bảo vệ. Tôi sẽ chết. Nhưng quay lại nơi ấy thì không bao giờ nữa. Anh hãy nói với lão chôn gỗ thế. Khi Angelique bước ra khỏi cửa, gã túm lấy váy nàng và nói, bà chị nên gặp và nói thẳng với chôn gỗ thì hơn. Tiếp đó, 3 tháng trời thật khủng khiếp, đói rét ngày càng nghiêm trọng, đám ăn mày ngày càng trở nên đáng sợ. Angelique quyết định tìm gặp lão chôn gỗ mà lẽ ra nàng phải gặp từ lâu rồi. Bác Cardon đã khuyên như vậy, nhưng nàng cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc mình có mặt ở nhà cái lão hành khất đại đế ấy. Lại một lần nữa, nàng phải vượt lên nỗi lo sợ của chính mình, chuyển sang chặng đường mới của cuộc hành trình gian khổ để giành lấy phần thắng. Vào một đêm tối như mực và giá lạnh cắt xương, nàng lên đường đến ngoại ô Saint-Denis. Nàng được dẫn vào tiếp kiến chôn gỗ. Lão ngồi sâu trong căn phòng khách, có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ những ngọn đèn dầu đang bốc khói mù mịt. Xung quanh lão bày biện các thứ trông cứ như một ngai vàng của vua chúa. Trước mặt lão là cái chậu bằng đồng. Angelic ném vào đấy một túi tiền nặng và cả một lô bánh mì mà thời gian đó người ta kiếm được một cách khó khăn. Ta vẫn đang chờ cô, bà hầu tước ạ, rất lâu rồi. Cô có biết là cô đang chơi một trò chơi nguy hiểm không? Tôi vẫn biết rằng nhờ có ông tôi mới còn sống được đến ngày nay. Nàng tiến lại gần lão ta. Hai bên ngai vàng của lão có đủ bộ sậu. Angelic cam kết rằng mỗi tháng sẽ mang lại cho lão số tiền và bánh mì như vừa rồi, và hứa rằng trên bàn ăn của lão sẽ không thiếu thứ gì. Nàng cũng yêu cầu bọn ăn mày phải tản bớt khỏi quán của nàng. Căn cứ vào nét mặt chôn gỗ, Angelic hiểu rằng nàng đã xử sự khôn khéo và xem chừng cũng thỏa mãn. Sau đó, nàng cúi mình từ biệt với vẻ rất lịch thiệp. Năm 1663, Angelic quyết định quay lại với các kế hoạch mà trước đó nàng đã đặt hết tâm trí vào. Việc đầu tiên là phải chuyển nhà. Nàng tìm được ở khu vực đầm lầy đáng yêu một ngôi nhà 2 tầng có 3 buồng cho thuê. Với nàng, đó là cả một lâu đài. Ngôi nhà ở đường phố Frankbourgeois thuộc sở hữu của một bà già bé nhỏ, được cho thuê với giá phải chăng. Ở tầng trệt có gian bếp và một căn buồng lớn dành riêng cho Angelic. Một căn buồng lớn khác ở tầng trên là nơi ở của 2 đứa nhỏ cùng với cô giữ trẻ bác bơ, nay đã thôi làm cho ông chủ Bút Hút để chuyển sang với Madame Moren, cái tên Angelic chọn cho mình. Tên ấy cũng là cái tên ngày nhỏ của bố nàng, De Moren. Nàng có một niềm hy vọng mãnh liệt. Tiền làm được mọi thứ. Phải chăng bây giờ nàng đã có một vị trí cho riêng mình? Việc làm thứ hai của Angelic là chuyển đổi biển hiệu trên cửa hàng ăn gà quay vàng thành hiệu mặt nạ đỏ. Một hôm trên đường đi chợ về, nàng đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng chữa súng. Biển hiệu của cửa hàng trình bày một người lính già râu bạc đang uống rượu bằng chiếc mũ sắt, ngọn giáo cặp bên mình sáng lóe lên vẻ quắc thước. Đây chính là bác Guion, nàng reo lên. Nàng vào cửa hàng và được ông chủ cho biết đó là tác phẩm của một họa sĩ có tên là Gontran de Sanse, hiện sống ở vùng ngoại ô Saint-Marcel. Tim đập thình thịch, Angelic chạy bổ đến địa chỉ đó. Trên tầng 3 của một ngôi nhà non bình dị, một thiếu phụ hồng hào nhỏ nhắn tươi cười ra mở cửa. Trong phòng vẽ, Angelic thấy Gontran đang đứng trước giá vẽ đã căng vải và bảng màu. Lúc đầu, người khách vẫn che mặt và nói chuyện với Gontran về tấm biển hiệu của cửa hàng chữa súng. Sau đó, nàng bỏ mạng và bật cười. Nàng biết Gontran thực sự vui mừng khi gặp lại nàng. Anh nói với Angelic rằng anh đã thi đỗ và cưới cô con gái của ông thầy dạy học, ông Van Osen. Thế là anh lấy người thấp kém hơn mình. Angelic kêu lên đúng lúc người phụ nữ Hà Lan từ dưới bếp bước lên. Thế còn bà thì sao? Nếu tôi hiểu đúng thì bây giờ bà là người hầu bàn ở quán rượu, mà những người bà hầu hạ đẳng cấp còn thấp hơn tôi nhiều. Sau một lúc im lặng, họ tiếp tục trò chuyện. Cô phải tìm cách báo cho Raymond biết về tình hình của cô đi. Cậu ấy vừa được chỉ định làm linh mục rửa tội cho Hoàng Thái Hậu, hoặc giả báo cho em gái Marie Agnès, hiện là nữ tỳ danh dự của Hoàng Hậu, hay cho cậu An B, người hầu cận của Hầu Tước Đô Phăng. Angelic nhận ra rằng nàng không hay biết gì về tình hình gia đình. Nàng hỏi về Denis. Nó nhập ngũ rồi, bố tha hồ thích thú. Cuối cùng đã có một người của dòng họ Sanse phục vụ đức vua. Thằng út thì đang theo học trung học. Raymond có thể giữ một chỗ trong đời sống nhà thờ cho nó, người có khả năng nhất trở thành linh mục xưng tội cho đức vua. Chúng ta sẽ có một giám mục trong gia đình. Anh có nghĩ rằng số phận chúng mình thật trớ trêu không? Angelic hỏi và gật đầu. Dòng họ Sanse lên voi xuống chó như thế đấy. Octanser đang gần như là người cố vấn của ông chồng. Họ quan hệ nhiều, nhưng sống không lấy gì làm sang trọng. Thế anh có hay gặp mọi người không? Có, nhưng không ai muốn gặp anh. Anh chỉ là người bình thường, họ chỉ thích được vẽ chân dung thôi. Angelique ngập ngừng chốc lát. Thế lúc gặp nhau, mọi người có hay nói chuyện về em không? Chẳng bao giờ. Ông họa sĩ trả lời một cách chua chát. Những ký ức liên quan đến em thật khủng khiếp. Đó là một thảm họa, một mất mát làm tan nát cõi lòng tất cả chúng tôi. Thật may mắn là chỉ có một ít người biết rằng cô em của chúng tôi là vợ của một tên phù thủy bị thiêu ở quảng trường của Grever. Trong khi nói, anh cầm tay Angelique. Đôi bàn tay anh sần sùi, nham nhở do tiếp xúc nhiều với màu vẽ và axit. Anh nâng những ngón tay lên vuốt ve với một tình cảm thương xót, một cử chỉ anh vẫn hay làm từ thuở bé. Cổ họng Angelique đau nhói, gần như muốn khóc. Nhưng đã lâu lắm, nàng không khóc. Giọt nước mắt cuối cùng của nàng đã cạn. Khi Perak qua đời, nàng đã quên thói quen mà vốn dĩ người phụ nữ nào cũng có. Angelique rụt tay lại, đứng tựa vào tường. Xung quanh nàng là các bức tranh vẽ dở dang. Anh vẽ đẹp quá, không tôi đang ạ? Ừ, thế mà bọn đại quý tộc lại kiêu ngạo, tỏ vẻ khinh bỉ tôi, vì tôi phải vẽ bằng chính bàn tay mình. Chẳng lẽ tôi phải vẽ bằng chân sao? Cả một lũ ngốc nghếch. Anh lắc đầu và mỉm cười, làm khuôn mặt sáng lên. Cuộc sống gia đình đã làm anh hoạt bát, vui vẻ và hay nói. Em gái, anh tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được vào triều. Chúng ta sẽ tới điện Versailles. Đức vua đã cho gọi rất nhiều nghệ sĩ. Anh sẽ trang trí trần nhà, sẽ vẽ chân dung cho các công chúa, các hoàng tử. Và đức vua sẽ nói với anh, ngài vẽ đẹp quá, thưa ngài. Và với em, đức vua sẽ nói, thưa bà là người đàn bà đẹp nhất của điện Versailles. Cả hai cùng cười vang. Chương 69. Vào một ngày mùa thu ảm đạm, Angelique tha thần đi vòng quanh vùng cửa mới. Nàng mua hoa và nhân tiện lang thang từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Nàng dừng lại trước cái bệ của lão Mathieu béo, tim đập thình thịch. Lão đang nhổ răng cho một người quỳ trước mặt lão. Mặc dù cái miệng của người khách há ngoác và sưng vều, Angelique vẫn nhận ra bộ tóc cứng màu vàng rơm và chiếc áo khoác lông chồn màu đen của gã. Đó chính là người đàn ông trên xà lan cỏ khô. Tuy trời hơi lạnh, nhưng người lão Mathieu râm rấp mồ hôi. Lão quay lại, lấy dụng cụ nhổ răng ra khỏi mồm nạn nhân, rồi hỏi, có đau không? Người kia quay mặt về phía mọi người đang ngồi xem, lắc đầu mỉm cười. Chính anh ta, không còn nghi ngờ gì nữa. Với bộ mặt nhợt nhạt, cái miệng rộng, vẻ mặt của một gã du đãng khác thường. Thưa các quý ông quý bà, lão Mathieu béo nói oang oang, các vị có thấy kỳ lạ không? Anh ta không thấy đau đớn gì cả. Cứ tin ở tôi, có vị thuốc này nhỏ vào răng trước giờ nhổ thì không hề biết đau đớn là gì. Thôi, bây giờ mời các vị về công việc đi. Người được nhổ răng đứng dậy, đi về phía lâu đài công lý. Thình lình, gã biến mất. Angelique khẽ kêu lên, nhưng rồi nàng nhận ra gã đang đi về phía bờ sông. Không chút do dự, nàng tiến lại gần và thấy gã quỵ xuống, lưng dựa vào một bức tường. Sao thế này? Ông làm sao thế? Angelique hỏi. Ông ốm phải không? Ôi, tôi đang chết đây, đau quá, quai hàm tôi như sắp rụng ra. Gã nhổ ra bãi nước bọt đầy máu. Nhưng ông nói là không đau cơ mà. Tôi có nói gì đâu, lão Mathieu béo trả cho tôi rất hậu khi làm cái trò ấy. Gã rên rỉ và lại nhổ nước bọt. Angelique nghĩ rằng gã sắp ngất lịm đi mất. Thật dại dột, tại sao lại làm như vậy? Đã 3 ngày nay tôi có được ăn uống gì đâu. Angelique vòng tay ôm, giữ người lạ mặt cho gã khỏi ngã. Người gã cao to hơn nàng, cho nên nàng phải vất vả lắm để cả hai có thể đứng vững được. Thôi đi, tối nay ông sẽ được ăn uống đầy đủ mà không mất tiền nong gì hết, mà cũng chẳng cần phải nhổ răng như thế này. Về đến quán, Angelique vội vào bếp tìm thứ gì đó cho gã nạn nhân của đói và nhổ răng. Nàng mang đến nước hầm thịt, món lưỡi bò trộn với dưa gang và dưa chuột, kèm theo cả rượu vang và mù tạp. Ông ăn đi, rồi tôi sẽ mang vào nữa. Ôi, ngon quá. Gã đàn ông lạ mặt thì thào, như thể từ cõi chết trở về. Angelic đứng dậy, bỏ ra chỗ khác, để gã ngối ngấu được tự nhiên. Sau khi sắp xếp công việc cho mọi người, và thấy thức ăn đã đầy đủ để đón khách hàng, Angelic đi vào buồng pha một món nước sốt. Một lúc sau, cánh cửa mở, và ông khách ngó vào. Cô bạn yêu quý, có phải chính cô là cô ăn mày biết tiếng Latin phải không? Angelic cũng không biết là nên bực bội hay nên hài lòng khi thấy gã lạ mặt nhận ra mình. Không, không phải. Tôi là cháu ông Burgut, chủ quán này. Nói cách khác là cô không thuộc quyền ngài Ca Lăng Bờ Đơ Đen nữa. Ôi, lạy chúa. Gã đàn ông bước hẳn vào phòng, nhẹ nhàng bước tới bên nàng, ôm lấy nàng, rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy của nàng. Thôi, hình như anh đã khỏe lại hoàn toàn rồi đấy. Angelic nói khi nàng lấy lại được hơi thở của mình. Tôi đã phải tìm em khắp Paris này lâu lắm rồi, bà chúa thiên thần ạ. Shhh! Angelic nói sợ sệt nhìn quanh. Đừng sợ, trong phòng này chẳng có cảnh sát đâu, hãy tin ở tôi. Tôi quên tất cả họ, cô ăn mày nhỏ bé của tôi ạ. Em biết vun vén cho cái tổ ấm của em được ăn no mặc ấm phải không? Chính là em đây rồi, đôi môi em vẫn còn nồng nhiệt, và còn có cả hương vị của các mùi hoa thơm nữa, chứ không còn nỗi cay đắng của nước mắt. Tôi đang vội. Angelic nói, nàng đẩy đôi tay của gã trẻ lại. Đôi tay vuốt ve hai má nàng. 2 giây được ở đây với em là 2 năm sống đối với tôi. Hơn nữa, tôi vẫn còn đang đói, em biết không? Anh có cần ăn thêm bánh hấp và mứt nữa không? Không, tôi cần em. Tôi muốn được nhìn thấy em, được động vào người em, thì tôi mới hết đói. Tôi muốn hôn lên làn môi em, đôi má em. Mọi thứ ở em đều là thức ăn đối với tôi. Chẳng còn ước ao gì nữa nếu được ở bên em. Em thật dịu dàng. Tôi muốn cắn em ra từng mảnh. Người em thật ấm áp. Ôi, tuyệt vời. Ôi, anh thật quá đáng. Angelic phản kháng. Anh nói làm nhảm khiến tôi phát điên lên đây này. Đúng, đấy là điều tôi muốn. Đừng có vờ vĩnh xấu hổ nữa. Với cử chỉ nhanh nhẹn, tỏ ra đã lấy lại sức lực hoàn toàn sau cơn đói gần chết, gã đàn ông kéo nàng về phía mình, ôm lấy nàng và lại định hôn nàng. Có tiếng gõ ầm ầm khiến gã buông nàng ra. Ôi lạy thánh! Lão bút bút quát oang oang. Cái gì thế này? Thật trò vớ vẩn. Này anh kia, làm gì trong quán của ta thế này? Đi ra khỏi đây, nếu không tao sẽ cho mày mấy cái đá bắn ra ngoài phố. Thưa ông, mong ông rủ lòng. Cút ngay, thằng nhãi, thằng kép kẹp kia. Mày làm ô uế hàng quán của tao. Nhưng gã đàn ông vênh mặt lên với vẻ bất cần rồi cười to. Sau đó, chun chun mũi ra vẻ thách thức, rồi đi ra cửa, chuồn thẳng. Angelic rụt rè nói. Hắn ta theo tôi vào phòng, và tôi chẳng làm sao mà tống khứ hắn đi được. Hừm, lão chủ quán lảo bảo. Hình như cô cũng không bất bình gì. Nếu có, thì tôi đã phải biết sớm hơn cơ. Nhưng thôi, cô gái xinh đẹp ạ, cuộc sống có lúc nó cũng phải quyến rũ cô. Nhưng thực tình mà nói, cô đã làm tôi hơi thất vọng. Thiếu gì người đứng đắn ở đây, việc gì cô phải nhặt cái thằng ấy về. Người tình được đức vua sủng ái, tiểu thư La Varie có cái miệng rộng và chân lại hơi thọt. Thiên hạ vẫn kháo nhau rằng chính cái đó làm tiểu thư có một vẻ duyên dáng đặc biệt và không làm nàng vắng mặt trong các buổi vũ hội. Nhưng quả thật, nàng đã đi khập khiễng. Tiểu thư hầu như không có ngực. Người ta vẫn so sánh nàng với nữ thần Diana, tức là muốn nói về vẻ duyên dáng của vị nữ thần. Nhưng thực tế, nàng có bộ ngực lép kẹp. Da nàng khô, nước mắt luôn chảy vì sự không chung thủy của đức vua, nỗi nhục nhã trong triều và những dằn vặt đã tạo nên những nếp nhăn quanh đôi mắt. Tiểu thư ngày càng trở nên gầy gò, khô đét. Cuối cùng, do hậu quả của việc sinh con 2 lần, nàng mắc phải một bệnh kín mà chỉ có đức vua Louis XIV mới biết được tường tận. Louis XIV và thi sĩ Du Đãng. Từ đó xuất hiện một bài vẻ. Nếu chân em tập tễnh, tuổi vừa đúng 15, không ngực để khoe khoang, không duyên mà say đắm. Nếu cha em trời biết. Nếu là gái non tơ, sinh con trong phòng chờ, ắt tình yêu sẽ tới. Valier nàng ấy đã đi trước cho rồi. Thế là bài hát bắt đầu và lan truyền khắp Paris, đến biệt thự Biardon, nơi ở của nàng Louise de La Valière, vào điện Louvre và cả cung hoàng hậu. Thấy kẻ tình địch của mình được miêu tả như vậy, bà phá lên cười và vỗ tay một cách vui vẻ. Choáng váng và chết lặng đi vì tủi thẹn, tiểu thư La Valière tự mình nhảy lên chuyến xe ngựa đắt tiền, tìm đến tu viện Sayo định đi tu. Đức vua truyền lệnh cho nàng quay về triều, ngài còn cử ngài Công Be đi tìm nàng. Một nhóm cảnh sát cừ khôi được huy động để truy lùng gã thi sĩ du đãng. Không một ai nghi ngờ rằng lần này hẳn gã bị treo cổ. Lúc đó, trong căn buồng nhỏ ở ngôi nhà trên đường phố Flang Bourgeois, Angelique định đi ngủ. Gia Phốt, cô hầu mới thuê, cũng vừa cúi chào và ra khỏi phòng. Hai đứa trẻ đang ngủ, nàng nghe thấy có tiếng chân ai chạy bên ngoài. Những âm thanh bị giảm bớt do một màn tuyết mỏng bắt đầu rơi vào cái đêm tháng chạp này. Có tiếng gõ cửa. Angelique khoác vội chiếc áo ngủ rồi đi tới, ghé nhìn qua lỗ cửa. Ai đấy? Mở cửa nhanh cô bé, nhanh lên, con chó. Không đủ thời gian suy tính, Angelique rút then mở cửa. Gã đưa tin lao vào. Cùng lúc ấy, một khối trăng trắng từ bóng tối lao ra, nhảy lên ngoạm cổ gã. Sóc bon! Angelique thốt lên, nàng lao về phía trước, túm lấy cổ con chó cao lớn. Cứ để ông ấy vào, sóc bon! Shhh! Con chó vẫn gầm gừ, hai răng của nó đã cắn ngập sâu vào cổ nạn nhân. Bây giờ, nó ngoe ngoải đuôi, nghe lệnh Angelique. Gã đàn ông thở hổn hển. Tôi chết mất. Không sao, không sao, ông vào đi, nhanh lên. Cứ để con chó ở ngoài canh chừng cảnh sát. Đi vào ta sẽ nói chuyện. Nàng đẩy gã đàn ông vào phía trong, trong khi nàng vẫn đứng ở hành lang, kéo cánh cửa đóng lại. Tay nàng túm chặt cổ sóc bon. Trên lối vào cổng, nàng thấy tuyết vẫn cứ rơi dưới ánh sáng lờ mờ. Và sau cùng là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân mà người ta vẫn thường thấy tiếp theo sau tiếng chân chó. Tiếng bước chân của viên cảnh sát Degre. Angelique tiến lên vài bước và hỏi. Ông đi tìm con chó của ông phải không, ông Degre? Viên cảnh sát dừng lại, rồi ông ta cũng đi tới dưới vòng cổng. Nàng không còn nhìn thấy mặt ông ta. Không, ông ta trả lời bình thản. Tôi đang tìm một tên đặt vé. Sóc bon vừa ở đây, tôi vẫn biết con chó của ông. Tôi gọi và nó chạy đến với tôi. Chắc nó bị bỏ bùa mê rồi. Thưa bà đang đi hít thở không khí ở ngoài cửa vào thời tiết thế này ư? Tôi ra đóng cửa, nhưng mà chúng ta nói chuyện trong đêm tối thế này. Ông Degre, tôi chắc là ông có thể đoán được tôi là ai. Tôi không phải đoán, thưa bà. Tôi biết từ lâu là bà sống trong ngôi nhà này. Hơn nữa, không có quán ăn nào ở đây mà tôi không biết. Tôi trông thấy bà ở quán mặt nạ đỏ. Bà tự đặt tên cho bà là bà Moren. Bà có hai con trai, thằng lớn tên là Florimon. Chẳng ai giấu được ông điều gì. Ông biết hết mọi việc. Nhưng đã biết tôi rồi, tại sao chúng ta gặp nhau trong một sự cố như thế này? Tôi sợ rằng việc tôi đến sẽ làm phiền bà. Thưa bà, lần trước chúng ta đã gặp nhau, rồi chia tay nhau chẳng có gì vui vẻ cả. Nàng hồi tưởng lại cái đêm nàng bỏ chạy khỏi ngoại ô xanh rách manh. Nàng cảm thấy miệng mình khô rát. Angelique hỏi lạc cả giọng. Ông muốn nói gì vậy? Hôm đó, trời cũng có tuyết như thế này, và trong tòa tháp cũng không tối tăm hơn dưới cổng nhà bà. Angelique khẽ thở dài, nhẹ nhõm. Chúng ta không có gì phải khó chịu với nhau cả. Chúng ta đều chiến bại. Đó không phải là chỗ giống nhau ư, ông luật sư Degre. Bà đừng gọi tôi là luật sư nữa, vì tôi đã bán phòng luật sư của tôi rồi, với cái giá cũng khá, và lại mua cái phòng làm việc của một đại úy cảnh sát. Tôi đã tận tụy thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và rất có ích, như săn bắt bọn gây rối, bọn âm mưu bạo loạn ở cái thành phố này. Vì vậy, từ chỗ tôi luôn luôn là nhà hùng biện, nay lại phải im hơi lặng tiếng. Ông ăn nói vẫn rất lưu loát đấy chứ. Khi có dịp là tôi đi dẹp những vụ phát ngôn, in ấn phạm pháp và theo dõi bọn thi sĩ, nhà báo chủ bút đủ các loại. Vì vậy, đêm nay tôi đang đi lùng một nhân vật nguy hiểm, có tên Property, cũng còn gọi là thi sĩ du đãng. Chắc hẳn gã sẽ không ngần ngại đến tìm sự che chở của bà. Sao vậy? Bởi vì bà ngăn cản tôi trong khi gã chạy trốn. Tôi xin lỗi vì đã giữ ông lại. Thực tình mà nói, tôi lại thấy vui. Tuy bà đang tiếp tôi ở một nơi không lấy gì làm ấm cúng cho lắm. Tôi xin lỗi ông vì ông đang phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Bản thân tôi sung sướng nếu được mời vào, dù căn phòng khách nhỏ mà bà tiếp tôi không được ấm cúng. Hãy tha lỗi cho tôi. Ông còn trở lại cơ mà, ông Degre. Tôi sẽ trở lại, thưa bà. Tuyết xuống dày hơn. Viên cảnh sát dựng lại cái cổ áo khoác, bước đi rồi dừng lại. Tôi vừa chợt nhớ, ông ta nói, gã thi sĩ du đãng này đã viết những lời phỉ báng thú vị khá độc địa vào thời gian xảy ra vụ án chồng bà. Để xem nào. Ôi, thôi đi. Angelique kêu to và đưa hai tay lên bịt tai. Ông đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Tôi không còn nhớ gì hết. Tôi không muốn nhớ đến điều gì hết. Chả lẽ quá khứ đã chết trong bà sao? Đúng, quá khứ đã chết. Vâng, như thế có nghĩa lại tốt hơn. Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa. Chào bà, chúc bà ngủ ngon. Angelique cài then cổng, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nàng lạnh cóng vì đứng ở ngoài trời, không mặc áo khoác. Thêm vào đó là việc gặp lại Degre và nghe những lời ông ta nhắc tới. Nàng trở về phòng và đóng cửa. Người đàn ông đang ngồi bên lò sưởi, hai tay ôm lấy hai đầu gối. Trông anh ta giống như một chú dế mèn. Thiếu phụ dựa lưng vào cửa. Nàng hỏi giọng lạc đi. Anh là thi sĩ du đãng. Anh ta mỉm cười. Du đãng à? Tất nhiên. Nhà thơ. Có thể. Anh chính là người đã viết bài vè về tiểu thư La Vallière. Anh không để người ta yêu nhau được yên ổn ư? Đức vua và cô gái ấy đã làm hết sức để giấu kín chuyện yêu đương của họ. Anh lại làm dùm beng cho mọi người biết. Đức hạnh của nhà vua như vậy là đáng chê trách, không nghi ngờ gì nữa. Ngài là một chàng trai bừng bừng sức sống, bị buộc phải lấy một nàng công chúa kém cả thông minh và sắc đẹp. Gã cười chế nhạo. Cô bênh vực cho đức vua mới khéo làm sao, cô bé của tôi ạ. Cô đau lòng khi thấy thế sao? Không, nhưng tôi kinh tởm khi thấy hoàng thượng cao quý và đáng kính bị xúc phạm. Trên thế gian này chẳng có ai đáng kính cả, chẳng có gì cao quý cả. Angelique bước sang phía kia căn phòng và đứng dựa vào cạnh lò sưởi. Nàng cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Gã thi sĩ nhìn nàng. Nàng nhìn thấy những đốm đỏ của ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt. Cô không biết tôi là ai, phải không? Gã hỏi. Không ai nói với tôi cả. Mà làm sao tôi có thể đoán biết được? Ngòi bút của anh thật độc ác và thô tục, trong khi anh... Cô cứ nói đi. Anh có vẻ tốt bụng và vui vẻ với tôi. Tôi nghĩ như vậy. Tôi tốt với những cô gái điếm khóc trong xà lan cỏ khô, và tôi độc ác với các hoàng tử. Angelique thở dài, hình như nàng không thể ấm lên được. Nàng hất hàm về phía cửa. Bây giờ ông phải đi đi. Đi. Gã kêu lên. Đi trong khi con chó sóc bon đang đợi để nhảy lên cắn cổ tôi. Trong khi gã cảnh sát chết tiệt kia đã có sẵn xích trong tay. Họ không còn ngoài phố nữa đâu. Có đấy, họ đang đợi tôi trong bóng tối. Tôi thề với anh là họ không hề biết anh ở đây. Tại sao cô lại biết? Cô cũng đã từng thuộc băng Calangbrodden cơ mà. Angelique ra hiệu cho gã im lặng. Cô thấy đấy, chính cô cũng thấy rằng họ đang nằm trên tuyết đợi ngoài đường. Thế mà cô lại đòi tôi phải đi. Đúng, anh đi đi. Cô đang đuổi tôi. Tôi đuổi đấy. Nhưng tôi có làm gì hại đến cô đâu. Có đấy. Gã nhìn nàng dò xét, sau đó chìa tay ra. Nếu vậy, chúng ta sẽ hòa giải với nhau. Angelique vẫn bất động. Cả hai chúng ta đều đang bị con chó săn lùng. Chúng ta sẽ ra sao nếu bị tóm? Gã tiếp tục chìa tay ra. Đôi mắt cô đã trở nên cứng rắn và giá lạnh như đá, không còn ấm áp như tia nắng mặt trời lấp lánh trên dòng suối nhỏ, dưới tán lá xanh. Đôi mắt đương như muốn nói, yêu em đi, hôn em đi. Tôi chưa bao giờ nói thế. Đúng, nhưng đôi mắt cô nói thế khi tôi không phải là kẻ thù của cô. Nào. Đột nhiên nàng nhượng bộ và ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Gã quàng tay ôm lấy vai nàng. Người em đang run lên đây này. Em không còn vẻ tự tin của một người chủ nhà nữa. Cái gì đã làm em hoảng sợ, đã làm em đau đớn? Con chó hay gã cảnh sát? Con chó và gã cảnh sát, và cả anh nữa, ông thi sĩ du đãng ạ. Ôi, ba người độc ác của Paris. Là người thông tò mọi điều, ông có biết tôi là ai trước khi tôi đi với bọn ca lăng Blodden không? Gã đàn ông thượt mặt ra. Không, kể từ khi tôi gặp lại cô, tôi không hiểu cô làm thế nào mà lại đứng vững được giữa hai ngả đường như thế. Và làm thế nào cô xoay sở được với lão chủ quán. Nhưng trước khi cô theo bọn ca lăng Blodden. Thôi, tốt nhất là không nói chuyện ấy nữa. Thế mà hơn đấy. Điều làm tôi khó chịu là cái gã cảnh sát chết tiệt ấy luôn luôn theo sát tôi, và hắn biết hết quá khứ của cô. Thế các anh ganh đua nhau đi tìm tin tức hay sao? Cũng thường tình cờ như thế. Thực chất các anh giống nhau. Giống một chút thôi, nhưng khác nhau rất nhiều đấy. Khác nhau ở chỗ nào? Tôi không thể giết hắn ta, nhưng hắn ta có thể cho tôi tới chỗ chết. Nếu cô không mở cửa cho tôi đêm nay, thì hiện giờ tôi đang ở Saterlé rồi. Và sáng sớm mai, nhờ ngài ô banh, tôi đã lủng lẳng ở dây thòng lọng. Thế tại sao anh nói là anh không thể giết hắn? Tôi không thể giết người được, cảnh máu me làm tôi phát ốm. Nàng bắt đầu cười vì cái vẻ riêng biệt của gã đàn ông. Tay gã sờ lên cổ nàng. Khi cô cười, trông cô giống một con bồ câu nhỏ. Gã cúi xuống sát mặt nàng. Nhìn nụ cười dịu dàng, giễu cợt của gã, nàng bắt gặp một vết thương do cái kim nhổ răng của lão Mathieu béo gây ra. Vết thương làm nàng muốn khóc và muốn yêu người đàn ông này. Thế là tốt, gã thì thầm. Cô không còn sợ nữa, chỉ còn tuyết đang rơi bên ngoài, và chúng ta ở đây yên ổn và ấm áp quá. Tôi chưa bao giờ được ngủ nhờ trong căn phòng như thế này. Em chỉ mặc cái áo ngủ này thôi à? Bên trong em là trần chuồng, đúng không? Tôi biết. Đừng cựa quậy, em yêu. Đừng nói gì hết. Tay gã lần cười áo nàng. Gã khẽ cười khi một cái rùng mình trùm lên thân thể nàng. Kia là những búp non của mùa xuân, nhưng lại đang là mùa đông. Gã hôn lên môi nàng, rồi gã nằm xuống trước lò sưởi và kéo nàng về phía mình. Gã nhà thơ đội mũ và khoác cái áo choàng lỗ chỗ vết thủng. Bình minh lên, tuyết dày đặc, người bán rượu vẫn lầm lũi, vừa giao hàng, vừa lật đật bước đi như con gấu. Angelique chào lão và gọi hai cốc. Khi lão bán rượu đi rồi, họ nhìn nhau mỉm cười. Bây giờ anh đi đâu? Đi thông báo một vụ bê bối mới cho dân Paris biết. Lão Brienne bắt được vợ lão và người tình đang ân ái tối nay. Tối nay? Làm sao mà anh biết? Tôi biết mọi điều. Vĩnh biệt, em yêu. Nàng túm lấy vạt áo của gã và nói, quay lại nhé. Và gã đã quay lại. Gã hay về vào buổi tối, cạo cạo vào cửa sổ làm hiệu để nàng mở cửa. Trong căn phòng ấm cúng này, nàng sẽ quên đi những ngày làm việc vất vả, ngồi nghe lão kể về những vụ bê bối mới nhất, những tin tức hấp dẫn nhất xảy ra trong triều đình và trong thành phố. Tôi giàu lên vì nỗi lo sợ của những kẻ sợ tôi, gã nói với nàng. Gã thờ ơ với đồng tiền. Nàng cố ăn nói với gã sao cho nhã nhặn lịch sự hơn. Sau những bữa ăn ngon lành, gã chẳng hề nói gì đến tiền nong, mà Angelique cũng không để ý đến. Rồi gã lại biến đi đến hàng tuần, sau đó lại quay về mệt mỏi, bụng đói meo và nhoẻn cười. Nàng thường hỏi tình hình của gã, nhưng nàng chẳng biết thêm được gì. Tại sao vậy? Một con người rất có thiện cảm, bênh vực cho thế giới cặn bã của Paris, nhưng không bao giờ xuất hiện và tham gia những hoạt động của các băng bụi đời. Với tài ba của gã, với những tin tức hấp dẫn mà gã thu thập được, gã có thể sống đàng hoàng và được đánh giá cao. Nhưng rõ ràng, gã không thể ở lâu một chỗ được. Gã thuộc về một nỗi khao khát hiếm hoi, không chỉ vào thời đó, mà tất cả mọi thời đều phải trả giá đắt. Nỗi khao khát tự do. Hết phần 6, chương 69. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 6, chương 70, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Jacques Jean Gaulon qua giọng đọc của Quỳnh Phương.